Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 53. Cố Tử Thần, nếu như em cố tình không đi thì sao? Vậy tôi sẽ cưỡng ép đem cô đi. Cố Thần cùng lời nói cứ như vậy máu lạnh vang lên bên tai. Không mang theo bất cứ một tình cảm nào, không nóng cũng chẳng lạnh. Dù Vũ hốc mắt đỏ ửng nhìn chăm chăm Cố Tử Thần. Những người khác đều im lặng không nói một lời. Toàn bộ bầu không khí ở trong phòng khách bị đè nén tới cực độ, cũng không biết là đã qua bao lâu. Ôn Đặc Sâm đột nhiên mở miệng nói, trong phòng còn có một cỗ thi thể, tôi đi xử lý. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Ngô Phi Khâm vội vàng phụ họa, Ôn Đặc Sâm, tôi tới giúp anh. Ngô Phi Khâm cũng thức thời rời khỏi. Tiếp theo là Cao Tung cũng tìm cớ, Võ Đại cũng rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại mình Cố Tử Thần, Cây Đi Hoàn cùng Diệp Vũ. Ba người hình tam giác, rõ ràng mà vững chắc nhất. Cố Tử Thần, tại sao chúng ta lại biến thành như vậy? Diệp Vũ hỏi anh, tại sao về một kiều đề hoàn lại khiến cho hai chúng ta trở nên xa lạ như vậy? Tôi cũng không cảm thấy đó là vì tôi. Cố Tử Thần còn chưa mở miệng thì kiều đề hoàn đã nói trước. Còn không phải bởi là vì cô, Diệp Vũ lạnh lùng hỏi cô. Chuyện cô cùng Cố Tử Thần kết thúc cùng tôi không hề có quan hệ, cho nên tôi không phải là kẻ thứ ba. Nếu tôi không phải là kẻ thứ ba, quan hệ của hai người biến thành như vậy chính là do nguyên nhân của hai người, liên quan gì đến tôi? Kiều Đình Hoàn mở miệng nói với cả Diệp Vũ, câu mày nói tiếp, mà cô chính là vừa vặn trở thành người thứ ba giữa tôi và Cố Tử Thần. Tôi là người thứ ba? Diệp Vũ nói có chút cao giọng, ngẩng đầu. Không phải sao? Kiều Đình Hoàn tỏ ra rất bình tĩnh. Tôi cùng Cố Tử Thần đã kết hôn rồi, bây giờ còn đang mang thai, mà cô hiện tại nhất nhất nhì nhì đều muốn cố dẫn Cố Tử Thần phá hư chuyện tình cảm của chúng tôi. Diệp Vũ, ở nước Z kia cô chính là kẻ thứ ba muốn cầu dẫn chồng tôi. Kiều Đình Hoàn, Diệp Vũ kích động tới nỗi run rẩy. Cô dựa vào cái gì mà có thể nói tôi như vậy? Khi tôi với Cố Tử Thần quen biết, khi mà chúng tôi còn đang yêu nhau, cô ở chỗ nào? Đó là trước kia, Diệp Vũ, có nghe làm sao cũng không hiểu đạo lý duy nhất chứ. Người thứ ba không phải là nói hai người biết nhau trước rồi ở cùng nhau, rồi người khác xuất hiện chính là người thứ ba. Mà người thứ ba ý là tình cảm của hai người đang ổn định, bị một người phụ nữ khác nhảy vào phá, mà người phụ nữ kia sẽ được gọi là người thứ ba. Kinh Hoàn tốt bụng giải thích, khóe miệng mấp máy, giọng nói cũng mang theo tình ý sâu xa. Diệp Vũ, cô tại sao nhất định phải u mê không chịu tỉnh? Diệp Vũ không ngừng rơi nước mắt, rất ít khi khóc, khoảng thời gian này luôn bị Kinh Hoàn ép tới mức nước mắt không ngừng chảy. Căn bản muốn khống chế cũng không khống chế được. Ba người ở trong phòng khách, Diệp Vũ ở nơi đó vẫn đang khóc. Cố Tử Thần cùng Kiều Đình Hoàn tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Xa xa khiến cho người khác có cảm giác chính là Cố Tử Thần cùng Kiều Đình Hoàn đang khi dễ Diệp Vũ, khi dễ một người phụ nữ có chút yếu ớt này. Được rồi, Diệp Vũ, cô là một người phụ nữ lý trí, mà người phụ nữ lý trí hẳn biết cái gì mới là điều tốt nhất với chính mình. Sáng mai, chuẩn bị một chút, thật tốt trở về nước Z đi. Từ nay về sau, cô cùng tôi, cùng chúng tôi, mỗi người một ngả. Cố Thần dường như không muốn nói thêm nữa, xử lý chuyện luôn luôn không muốn dài dòng. Không muốn đi, Diệp Vũ thật sự cảm thấy đã hỏng mất. Cố Tử Thần, em không muốn đi, anh đừng đuổi em đi có được không? Đây là lần cuối cùng cho em đi theo các anh ở chung một chỗ. Anh nói đúng, em cuối cùng vẫn phải trở về cục tình báo, bởi vì gia tộc của em vốn chính là lệ thuộc vào cục tình báo mà tồn tại. Em và mọi người từ nhỏ giáo dục không giống nhau, các anh chỉ cần lưng đeo thủ nước, mà em còn đeo theo hận nhà, cả gia tộc chúng em cần phải chống đỡ để mà phát triển. Diệp thị lại có quá nhiều thứ từ xưa đến nay được lịch sử ghi lại, mà đó cũng là tài sản cho thế hệ sau, đó cũng là ý niệm mà gia tộc chúng em từ thời kỳ cổ xưa luôn một mực chống đỡ không thể ngã. Em biết số phận của mình, Cố Tử Thần, em biết cuộc đời của em sẽ bị ràng buộc mãi mãi. Cố Thần nhìn bộ dáng thương tâm của cô ta. Để cho em một lần cuối cùng đi theo mọi người không được sao? Sư Vũ hỏi lại một lần nữa, dùng giọng nói cầu khẩn nhất. lần gặp mặt tới sẽ là thời điểm nào? 1 năm sau, 10 năm sau hay là cả đời sau? Không muốn khi mà chúng ta, mỗi người sắp rời đi, lại kết thúc lộ trình ở trước thời hạn như thế này. Đây là đối với em không công bằng. Em bảo đảm, coi như thân thể của em không có tốt, thì em cũng sẽ không liên lụy đến mọi người. Diệp Vũ khóc rất là khó chịu, cầu khẩn một người như vậy, ngoại trừ Cố Tư Hần, sẽ không có ai khác. Ánh ban mai chiếu sáng cả căn phòng, hôm nay lại là một ngày nắng gắt như lửa. Lão đại, đột nhiên âm thanh phá vỡ sự im lặng. Cố Tư Hần quay đầu nhìn Võ Đại. Võ Đại là không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phòng khách. Ít nhất thì Kỳ Hoàn không hề chú ý tới. Diệp Vũ không muốn rời khỏi, chớ ép cô ấy rời đi. Dù sao ở nước S này cũng chỉ là nhiệm vụ cuối cùng. Xong rồi, mọi người cùng nhau đi, cũng có lẽ cùng nhau biến mất mỗi người mỗi ngả. Ai cũng không biết là sau này còn có cơ hội gặp mặt hay không. Cho nên đừng khiến cho chúng ta có bất cứ ai phải lưu lại tiếc nuối, có được không? Chúng ta đã mất đi quá nhiều người bạn. Có thể tụ chung một chỗ như vậy đúng là thật không dễ. Võ Đại nói từng câu rất là chân thật. Võ Đại đối với Diệp Vũ là thiên vị. Khoảng thời gian này luôn là như thế. Dẫu sao thì Diệp Vũ cùng Võ Đại cũng có giao tình đậm sâu. Hồi ở căn cứ, Diệp Vũ cũng chiếu cố cho Võ Đại rất nhiều. Lúc ấy, một đội có 2 người phụ nữ. Dĩ nhiên 2 người phụ nữ này so với ai cũng thân mật hơn. Bây giờ Diệp Vũ luôn biểu hiện ra đối với tình cảm bạn bè đang không ngừng vì bọn họ mà hy sinh. Thì tự nhiên Võ Đại nghiêng nhiều hơn về phía của Diệp Vũ. Lời của Võ Đại nói cũng không khiến cho Cố Tư Hần gật đầu, đã nhàn nhạt nói. Đời người luôn có ly biệt. Thời gian rời đi tốt nhất chính là ly biệt tốt nhất. Thời gian tốt nhất không phải là bây giờ, Diệp Vũ từng câu nói. Không phải là bây giờ, là khi chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, mọi người cùng nhau rời đi. Chúng ta là bạn bè. Cho tới bây giờ, cũng không có ai rời đi trước ai, trừ phi là chết. Cố Tư Hần, nếu như anh muốn thấy em chết, thì để cho em rời đi. Có lẽ giờ phút này cứ như vậy rời bỏ mọi người, so với chết là một chuyện còn khó chịu hơn. Anh cần gì phải tàn nhẫn với em như vậy? Ánh mắt của Cố Tư Hần đã nhau lại, thâm thúy đã lên người của Diệp Vũ. Diệp Vũ cắn môi, hung hăng mà cắn chặt, khống chế bản thân không ngừng khóc tỉ tê. Không nghĩ tới ở trước mặt của bất cứ ai biểu lộ ra cái bộ dáng yếu ớt không chịu nổi như vậy. Diệp Vũ cho tới bây giờ không phải là cái loại phụ nữ không biết kiên cường. Lão đại, Võ Đại nhìn Cố Tư Hần. Đừng cưỡng ép Diệp Vũ nữa, chúng ta là một đội. Phải đi thì cùng đi, ở lại thì cùng nhau ở lại đây. Bây giờ đã đến mức độ này, anh để Diệp Vũ rời đi, cô ấy cũng sẽ rất bất an. Hướng chi so với Diệp Vũ bây giờ, thì Kiều Thị Hoàn mới thực sự là người cần chăm sóc hơn. Những lời này là nói. Kiều Hoàn nhấc mi mắt lên nhìn Võ Đại. Dù sao mặc kệ cô cố gắng như thế nào, ở trong thế giới của bọn họ, cô đều là một kẻ không đáng giá một đồng. Cô hít thở thật sâu, im lặng mà hít thở, để cho bản thân mình giữ bình tĩnh lại. Cố Thần đang muốn mở miệng, Kiều Hoàn trực tiếp cắt lời của anh. Nếu mà Diệp Vũ không muốn rời khỏi, liền để cho cô ấy ở lại đi. Để cho cô ta cùng những người ở trong đội sống chung một thời gian đi, anh cũng không cần phải ép cô ta nữa. Cố Tư Hần có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn Kiều Đề Hoàn. Kiều Đề Hoàn như cũ vẫn nói, cứ cưng rắn bắt Diệp Vũ rời đi, Diệp Vũ đoán chừng cũng rất khó chịu. Hơn nữa, đúng như Võ Đại đã nói, đừng để thời gian cuối cùng mọi người chung đụng nháy mắt lưu lại tiếc nuối. Cố Tư Hần mím môi vẫn nhìn Kiều Đề Hoàn. Huống chi, cũng có thể Diệp Vũ thật sự giúp được mọi người, không giống em, chỉ trở thành gánh nặng của anh. Kiều Hoàn nhấn mạnh từng câu nói, thời điểm nói còn cười lên một chút. Võ Đại nhìn Kiều Hoàn, khóe miệng giật giật, nhưng mà cuối cùng vẫn là lựa chọn sự im lặng. Võ Đại ở Thượng Hải trước kia không còn ở đây nữa, cũng sẽ không còn ngoan ngoãn đi bên cạnh cô. Thỉnh thoảng lại bộc phát ra một vài lời, khiến cho cảm thấy là chuyện ép cưới. Cũng sẽ không như trước, mỗi ngày sớm muộn đều lái xe đưa đón cô. Hốt hoảng, cô lại nhận ra Võ Đại là người bạn thân nhất của cô. Kiều Hoàn cười nhàn nhạt một tiếng, cười thật sự có chút khổ sở. Cô chủ động kéo tay Cố Tư Hần, tay trái là nhiệt độ trái tim nơi quen thuộc mà ấm áp. Cô nói, đừng như vậy, thời gian không còn sớm, anh đã mệt cả một buổi tối rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Kiều Hoàn kéo Cố Tư Hần rời đi. Cố Tư Hần rời đi, Diệp Vũ không rời đi là chuyện đã được ngầm cho phép, cho nên Diệp Vũ sẽ không đi. Thật ra thì cô thật hy vọng Diệp Vũ sẽ rời đi. Người phụ nữ này ở chỗ này chính là một quả bom hẹn giờ đối với cô. Không chừng lúc nào liền ném về phía của cô, khiến cho cô tan xương nát thịt. Nhưng bây giờ, nếu như cô không mở miệng nói để cho Diệp Vũ lại, thì Cố Tư Hần sẽ trở thành người vô tình. Những người khác đối với anh sẽ có ý kiến. Ý kiến lớn nhất chính là cô tồn tại khiến ảnh hưởng tới tình cảm bạn bè của bọn họ. Diệp Vũ luôn rất biết cách lợi dụng tình cảm của bạn bè, cô ta rất thông minh. Mặc kệ Tuyệt Hoàn có làm cái gì, thì cuối cùng mọi người cũng sẽ thiên vị cô ta, chỉ vì cô ta đã từng cùng bọn họ trải qua sinh tử, mà Kiều Tuyệt Hoàn chỉ là một Kiều Tuyệt Hoàn mà thôi, không có quá nhiều đại danh từ. Kiều Tuyệt Hoàn cùng Cố Thần một trước một sau đi tắm, sau đó nằm ở trên giường lớn. Cả một buổi tối không có ngủ qua, hiện tại cơ thể thực sự đã rất mệt mỏi. Kiều Tuyệt Hoàn đưa lưng về phía của anh, nhìn mọi vật ở xung quanh căn phòng lớn, mới rồi tựa hồ còn có một cỗ thi thể đang nằm ở kia. Chỗ đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả một chút mùi máu tanh cũng không có. Ánh mắt của cô khẽ nhúc nhích, cơ thể bị một đôi cánh tay ôm lấy, thật chặt ôm vào trong ngực. Kiều Tuyệt Hoàn thuận tiện dựa vào ngực của anh, yên lặng không nói một lời nào. Anh cũng không nói gì, bởi vì quả thực là quá mệt nhọc. Bây giờ mọi người đều cần nghỉ ngơi, bổ sung nhu cầu sống căn bản nhất. Hai người ôm lẫn nhau, mang theo rất nhiều tâm tư mà đi ngủ. Căn phòng tổng thống rất an tĩnh, mọi người đều bận bịu suốt một đêm, rốt cuộc cũng bình tĩnh trong chốc lát. Ngủ một giấc tự nhiên sẽ tỉnh. Kiều Tuyệt Hoàn mơ mơ màng màng mở mắt ra. Chỗ này là chỗ khiến cho người khác thấy quen thuộc lại thấy xa lạ. Trong giấc mộng, cô rõ ràng nằm mơ thấy mình trở lại Thượng Hải. Thượng Hải quen thuộc lại một lần nữa thoáng hiện lên ở trong đầu rồi lại biến mất. Tỉnh chưa? Cố Thần hỏi. Kiều Tuyệt Hoàn xoay người thấy anh đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, lười biếng lại càng thêm hấp dẫn. Anh đến bây giờ còn chưa có mặc áo, cả nửa người trên cứ như vậy lộ ra, tỏ ra có chút phóng túng. Thật là rất phóng túng. Kiều Tuyệt Hoàn trong lòng cắn răng nghiến lợi suy nghĩ, sau đó im lặng di chuyển cơ thể tựa vào ngực của anh, nghe tiếng tim của anh đang đập. Em cho là khoảng thời gian này sẽ không như vậy, khi mà em mở mắt ra anh đều đã rời khỏi. Hôm nay tại sao lại còn ở bên cạnh em, còn ăn mặc lộ liễu như vậy khiến cho người khác muốn xâm phạm? Lộ liễu khiến cho muốn xâm phạm? Cố Thần thật là cảm thấy Kiều Tuyệt Hoàn nói lời nào đều khiến cho người khác dở khóc dở cười. Anh chẳng qua là cảm thấy không mặc quần áo ngủ có thể buông lòng mà thôi, bọn họ bây giờ phải có một giấc ngủ đủ chất lượng. Kiều Tuyệt Hoàn, em bây giờ còn sợ chứ? Cố Thần đột nhiên hỏi. Hai người ở trong phòng luôn rất dễ rơi vào an tĩnh. Kiều Tuyệt Hoàn vùi đầu lên ngực của anh, dùng gò má cả một cái ở nơi mà anh có vết sẹo. Em thật ra là còn rất mừng chúng ta cũng có một vị trí bị thương giống nhau. Cố Thần mắt hơi đổi. Kiều Tuyệt Hoàn buông lòng cả người, buông lòng người tựa vào ngực của anh thì thầm nói. Thật ra cũng không phải là không sợ, chỉ là đã thành thói quen mà thôi. Em biết con người thật sự là động vật đáng sợ nhất mà, bởi vì bản năng của một con người thích ứng mọi chuyện so với tưởng tượng còn mạnh hơn. Hơn nữa, con người vì cạnh tranh sinh tồn, nếu như em không thích ứng được với cuộc sống của mọi người, thì em nghĩ kết quả duy nhất của em chính là chờ chết. Đời em khinh thường nhất là một chuyện, đó chính là chờ đợi người khác bỏ ra, chờ đợi người khác yêu, chờ đợi người khác tới khi dễ, chờ đợi bất cứ thứ gì đó từ người khác. Em chỉ chủ động đi làm mọi thứ, mặc kệ là những chuyện kia em có thể làm đặc biệt không tốt, nhưng mà em tuyệt đối sẽ không khiến cho cuộc đời của em bị động. Như vậy rất tốt. Cố Thần ôn nhu sờ mái tóc của cô, giọng êm ái. Để cho Diệp Vũ rời đi là bởi vì em sao? Kiều Hoàn đột nhiên hỏi. Không hoàn toàn đúng, Cố Thần nói. Cô cũng biết người đàn ông này lời dễ nghe không bao giờ nói ra. Đối với cả Diệp Vũ mà nói, rời đi bây giờ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta. Cô ta hiện tại bị thương, đợi ở chỗ này sẽ khiến cho bản thân càng thêm nguy hiểm. Mà nếu cô ta quả thật bị bất cứ nguy hiểm gì, thì tất cả mọi người đều sẽ không coi mà cũng không quản. Cũng là bởi vì như vậy sẽ trở thành gánh nặng cho đội của chúng ta. Đây không phải là một chuyện tốt. Ngoài ra, Diệp Vũ bây giờ trở lại Cục Tình báo Trung ương trong nước Z. Cục Tình báo sẽ cho cô ta một vị trí vô cùng thích hợp. Đối với cô ta sau này chính là trợ giúp cho sự phát triển. Cố Thần giải thích. Sau đó thì sao? Không còn thứ khác sao? Kiều Tuyệt Hoàn nhớ mày. Em quả thật không thích hợp cùng Diệp Vũ ở dưới một mái hiên. Diệp Vũ sẽ nhằm vào em. Cố Thần mở miệng nói. Rốt cuộc thì anh biết. Kiều Tuyệt Hoàn hung hăng nói. Luôn biết. Cố Thần để cho Kiều Tuyệt Hoàn ngồi ngay ngắn lại, cũng ngồi ngay thẳng cùng cô, độ cao không sai biệt lắm. Nhìn cô mở miệng nói. Bằng không, em cảm thấy buổi tối lúc mà Mạc Sơ cùng Hạ Nhân đối đầu với nhau, anh làm sao biết mà để cho Ôn Đặc Sâm tới giúp em? Là anh ra lệnh. Lúc ấy cô cảm thấy rất là kỳ quái. Ôn Đặc Sâm rõ ràng nghiêm túc nói rằng để cho bản thân của cô tự nhìn tạo hóa. Ừ, Cố Thần gật đầu. Lúc ấy tình hình của bọn họ thật sự là rất nguy hiểm. Ôn Đặc Sâm có chút kỳ quái khiến cho anh chú ý. Cố Thần đã dùng thủ hiệu ra lệnh cho Ôn Đặc Sâm là do tình huống của lúc đó, anh liền ra lệnh cho anh ta lập tức đi giúp Diệp Vũ cùng Kiều Đình Hoàn, tạm thời thả công việc ở trên tay xuống. Mà Cố Thần cùng lúc đó có ra hiệu cho tất cả mọi người tạm thời bất động. Dựa vào một mình Diệp Vũ, đặc biệt cô ta còn đang bị thương như vậy, khẳng định không thể nào đối phó với được hai người. Mà Diệp Vũ cũng tuyệt đối sẽ không ở dưới tình huống nguy hiểm đó mà đi cứu Kiều Đình Hoàn. Kiều Hoàn sẽ bị người khác làm thịt như là một con dê non. Em cho là anh thật sự máu lạnh, đối với sống chết của em mặc kệ. Hạn nhân dùng súng chỉ vào đầu, còn nói anh từng nói qua, nhiệm vụ lần này nếu như có người phải chết, như vậy em sẽ là người đầu tiên. Kiều Đình Hoàn nói, ánh mắt dán vào người của anh, cũng không nhìn ra được là tâm tình gì. Ở trong lòng của anh, em có phải hay không, địa vị thấp hơn so với bạn bè của anh. Cố Thần mím môi, há miệng trong nhắm mắt. Được lắm, anh không cần nói. Có mấy lời, coi như là em không biết, em sẽ tự điều hóa hết ở trong lòng của mình. Em là người có thể tự hóa giải bản thân rất mạnh. Em chỉ biết nhớ những chuyện khiến cho em thoải mái. Đến nỗi những thứ khiến cho em hận muốn giết người, thì em cũng sẽ lựa chọn là yên lặng và quên đi. Cho nên coi như ở trong lòng khó chịu thì cũng được. Cô cứ như vậy không tim cũng không phổi, coi như là không biết. Cố Thần cười lên một tiếng, cánh tay thon dài ôm cô vào trong ngực. Cầm thuận tiện để ở trên đỉnh đầu của cô, giọng nhẹ nhàng nói. Cái câu này anh thừa nhận anh có nói qua. Kiều Hoàn cắn xong, cái người đàn ông nhẫn tâm này. Cố Thần đem Kiều Hoàn ôm chặt hơn, giọng nói nhẹ nhàng đến nỗi hấp dẫn, ở bên tai lặng lặng nói. Có thể anh chưa bao giờ nghĩ tới, nhiệm vụ lần này sẽ có người chết, cũng tuyệt đối không cho phép. Kiều Hoàn liền gần xa, đang muốn ngẩng đầu, thì Cố Thần đem cô ôm chặt hơn, không để cho cô rời đi. Anh chỉ không muốn để cho những người khác đối với em tồn tại thành kiến. Cố Thần nói ra mục đích của chính mình. Cổ họng của cô khẽ nhúc nhích. Anh, cái người đàn ông này luôn làm ra những chuyện khiến cho người khác hiểu lầm. Anh biết anh nói như vậy khiến cho trong lòng của em có bao nhiêu khó chịu hay không? Nếu như không phải lúc đó hạ nhân lấy súng chỉ vào đầu em cảm thấy em có thể sẽ giận dữ. Nếu như anh ở trước mặt của em sẽ bóp chết anh. Kỳ Hoan nói nghiến răng nghiến lợi. Cố Thần cười lên một chút, sau đó đáp lại một tiếng. Ừ cái gì mà ừ? Kỳ Hoan không biết là Cố Thần ừ như vậy là có ý gì. Cô liếc mắt một cái. Diệp Vũ luôn bắt anh phải chọn em và tình cảm bạn bè của anh. Anh biết, Cố Thần gật đầu. Cho nên, đây cũng là lý do là tại sao anh muốn đem cô ta tống về nước. Kỳ Đình Hoàn, Diệp Vũ cuối cùng mà nói vẫn là bạn bè của anh. Anh cũng không thể ra tay đối với cô ta tàn nhẫn mà máu lạnh được. Anh chỉ biết nói với em, anh cùng cô ta đã là quá khứ, cũng sẽ không còn có tương lai nữa. Nhưng mà anh không thể bảo đảm anh đối với tình cảm của cô ta không thèm để ý gì. Anh đây là đang cho em cảnh cáo. Kỳ Hoàn nhướng mày. Anh chỉ là đang muốn nói rõ với em, anh đối với mỗi người sẽ dùng cách thức khác nhau, không muốn để cho em phải khó chịu. Không muốn để cho em khó chịu. Những lần này thật ra thì nói rất nhỏ. Kỳ Hoàn dựa vào người của anh, nhắm mắt lại, một giây kia cảm thấy cơ thể anh thật là ấm áp đến nỗi trong lòng cũng đang mềm nhũn. Từ khi bản thân của cô bị lôi kéo đến thế giới này cho tới nay, đối với Cố Thừa Hình ít nhiều gì cũng tồn tại một ít khó chịu. Mặc kệ cô bao dung như thế nào, ngang ngược như thế nào, thì bắt đầu suy nghĩ nhiều, tâm trí có bao nhiêu mạnh mẽ, cũng sẽ bởi vì anh mà những hành động của anh khiến cho cô giận đến dậm chân. Cuối cùng mà nói, cô quả nhiên là một người tình yêu là trên hết. Nhận định một người đàn ông thì sẽ nhận định cả đời. Đời trước hủy ở trên tay của Tề Long Phong, thì đời này... Ai, cứ như vậy đi. Cô yên tâm dựa vào người của Cố Tư Thần, nhàn nhạt nói từng câu từng chữ thấm thía. Cố Tư Thần, thật ra thì em nghĩ để cho Diệp Vũ cùng bạn bè của anh trở nên xấu xí cũng không khó. Cố Thần mím môi ôm chặt cô. Ừ, cho nên anh tin em là vì anh mà nhẫn nhịn sao? Ừ, Cố Thần gật đầu. Cho nên anh không thể phụ lòng em. Vĩnh viễn sẽ không. Vĩnh viễn sẽ không. Câu nói này một khắc kia liền khắc sâu ở trong đầu của cô. Cô cho đó chính là lời hứa của anh, mà anh đã hứa nhất định sẽ làm được. Cô luôn là một mực tin không một chút nghi ngờ. Thượng Hải lại bừng sáng, ánh trời vừa hửng lên, trên giường lớn hai người cũng đã mở mắt. Không biết là ai tỉnh lại trước, cô không biết là tối hôm qua ai đi ngủ trước. Hai người tỉnh lại, anh vẫn dùng cách thức ôm lấy cô, rõ ràng là cách dây dưa không rõ, lại khiến cho lòng của hai người lạnh như băng, càng ngày càng xa. Tiêu Dạ giật giật thân thể, chuẩn bị thức dậy. Diệu Định vẫn không động đậy, cũng không có nói chuyện. Chống cự, cô vẫn có thể cảm nhận được anh đang bám sát thân thể của cô, rõ ràng là có đụng chạm. Cô thậm chí còn có thể cảm thấy sẽ giống như tối ngày hôm qua vậy. Lại tới thêm một lần, cô cũng có thể bình tĩnh đến như vậy, sẽ không có phản ứng gì nữa. Nhưng anh không có tới, mà là đứng dậy, xuống giường, đi vào trong phòng tắm rửa mặt. Bên trong phòng tắm truyền đến âm thanh của nước. Nửa giờ sau, cả người của anh nhẹ nhàng khoan khoái đi ra, đi tới bên cạnh cô, cô còn cảm giác được thân thể của anh tàn mát ra khí lạnh. Rõ ràng có thể nhận biết đó là kết quả của việc tắm nước lạnh. Giọng anh có chút khàn khàn, thấp giọng nói. Anh đi xuống nhà làm điểm tâm. Dù định trực tiếp nhắm hai mắt lại, rõ ràng ghét bỏ tới như vậy. Tiêu Dạ nhìn cô, chẳng qua chỉ nhàn nhạt xoay người, sau đó rời khỏi phòng của cô. Sau khi anh rời đi, cô lại mở mắt, nhìn nơi quen thuộc này, nhìn chỗ này liền cảm thấy trước kia đều muốn anh ở đây, bây giờ lại trở thành hiện thực. Cô cảm thấy ông trời quả nhiên thích biến cô thành trò đùa. Không biết là kiếp trước làm chuyện ác gì nên ông trời mới trừng phạt cô như vậy ở kiếp này. Tiêu Dạ rời khỏi phòng của Diêu Định liền bắt đầu đi làm điểm tâm. Anh cẩn thận chiên trứng, cẩn thận nướng bánh mì, cẩn thận hầm nóng sữa bò. Mỗi một chuyện đều làm thật nghiêm túc. Sau khi làm xong, anh bưng mâm đồ ăn cùng sữa bò nóng lên lầu. Đẩy cửa phòng Diêu Định ra, cô vẫn còn đang nằm ở trên giường. Diêu Định đưa lưng về phía của anh. Tiêu Dạ đem đĩa thức ăn cùng ly sữa bò đặt lên đầu giường, nói: Dậy, dùng bữa đi. Diêu Định không thèm để ý tới, cơ thể không hề nhúc nhích. Dậy dùng bữa đi, Tiêu Dạ nói. Sau khi ăn xong, chúng ta tới cục dân chính. Diêu Định tự hồ ngẩn ra, cô xoay người nhìn Tiêu Dạ. Anh nói thật, Tiêu Dạ cười. Không phải là muốn ly dị sao? Sau khi dùng bữa xong thì đi ngay. Diêu Bất Định hung hãn nhìn Tiêu Dạ, nhìn bộ dáng bình tĩnh của anh, giọng lạnh như băng hỏi. Tối hôm qua khó chịu đúng không? Ánh mắt Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích, chậm rãi gật đầu. Thật là khó chịu. Cơ thể của em không được, em làm cũng thấy đau. Tiêu Dạ, anh thật ra rất thực tế, xác định từng câu lại lùng nói. Tiêu Dạ không phản bác. Thật ra có một số việc cũng cảm thấy không biết phản bác như thế nào. Anh quay đầu, cầm đĩa thức ăn lên. Ăn điểm tâm đi. Diêu Định ngồi dậy, quần áo ngủ ở trên người cũng có chút lười biếng, nhăn nhúm. Có thể thấy được bả vai trắng nõn của cô, nơi xương quai xanh cùng cổ có dấu bầm tím. Diêu Định tự hồ không chú ý tới, cô nhận lấy đĩa thức ăn, ăn rất nhiều, rất nhanh. Là nóng lòng muốn cùng anh ly dị sao? Tiêu Dạ cứ như vậy lặng lặng nhìn cô đang ăn như hổ đói vậy. Cô ăn xong trứng chiên, cầm sữa bò ừng ực uống, làm liền một mạch, tốc độ rất nhanh. Người lại muốn Diêu Định đối tốt với bản thân, chỉ cần ly dị là được. Thật ra anh đã sớm biết, chỉ là anh luôn ích kỷ không muốn buông tha. Anh đem mâm đồ ăn cùng ly nước cầm lấy. Khi nào thì đi ly dị? Thức dậy đi, anh chờ em ở dưới lầu. Nói xong xoay người rời đi. Cửa phòng đã khép lại. Diêu Bất Định hung hăng nhìn nơi cửa phòng, cả người không nói ra được là cảm giác gì. Cô nhanh chóng thức dậy thay quần áo. Thân thể có chút hơi đau, tối qua làm quá mạnh mẽ, bọn họ thực sự cũng không quá thoải mái. Thay đổi quần áo, cô đi xuống lầu. Ở dưới lầu, anh đã đổi lại quần áo chỉnh tề, ngồi ở trong phòng khách giống như là đang đợi cô. Diêu Định trực tiếp đi tới, đứng ở trước mặt của anh. Chúng ta chưa viết ra giấy ly dị, bằng không tới cục dân chính cũng phải viết, Tiêu Dạ nói thẳng. Diêu Định ngồi ở bên cạnh anh. Trước mặt anh là máy tính xách tay, ngón tay thon dài đang đặt ở trên bàn phím, bình tĩnh hỏi. Em muốn cái gì? Tôi cái gì cũng không muốn. Trước kia chỉ muốn duy nhất điều tiếu. Tiêu Tiếu, Diêu Định đột nhiên đỏ mắt, nhắm mắt lại khôi phục lại như cũ. Sau khi ly dị có thể giải thoát, hoàn toàn giải thoát. Tiêu Dạ mím môi, tự hồ cười nhạt. Nhà, để lại cho em. Cái này vốn là tài sản trước khi cưới của em. Anh cũng không có tư cách lấy. Đợi một hồi em liền đem đồ đạc thu dọn xong. Diêu Định không nói một lời nào, liền nhìn anh vừa nói vừa gõ bàn phím. Riêng trong tài khoản của anh có một chút tiền, phân cho em một nửa đi. Đây là tài sản sau khi cưới, hẳn là mỗi người một nửa. Tiêu Dạ lại nói. Không cần, tôi không cần tiền của anh. Đặt ở một xó xỉnh nào đó đi, không cần cũng được, cũng không ép em phải nhận tiền của anh. Tiêu Dạ quay đầu nhìn Diêu Định, ngón tay dừng lại nói. Diêu Định không muốn trì hoãn thời gian cho nên thầm chấp nhận. Tiêu Dạ quay đầu tiếp tục gõ bàn phím. Bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố, đó là sản nghiệp của cha anh. Có điều ngày hôm qua đã sang tên lên đầu của anh đem nó sang tên cho em. Nhà em là công ty y dược, hẳn so với nhà anh kinh doanh bệnh viện cũng tốt hơn. Diêu Định nhìn Tiêu Dạ, nhìn khóe miệng của anh cười lên một chút, tự nhủ, nếu lão già mà biết anh đưa bệnh viện này cho em, nó không chừng sẽ giết anh. Diêu Định trầm mặc, lặng lẽ nhìn anh vẫn luôn bình tĩnh. Tạm thời không nghĩ tới những thứ khác, Tiêu Dạ nói, vốn dĩ chúng ta kết hôn 7 năm, giữa chúng ta cũng không có nhiều của chung, ngay cả bạn cũng không có, sau này gặp mặt hẳn sẽ không có gì phải lung túng. Diêu Địch không nói một lời nào, chỉ là im lặng. Tiêu Dạ cũng không nói nhiều, đem văn bản lưu lại, sau đó đem USB cầm lấy, cầm thẻ căn cước cùng sổ hộ khẩu ở trước mặt, suy nghĩ một chút, hỏi, em có mang thẻ căn cước chứ, còn có hộ khẩu? Hai người kết hôn, hộ khẩu cũng không nằm một chỗ. Hộ khẩu ở chỗ của mẹ tôi, Diêu Địch nói. Vậy thì chúng ta trước tới chỗ mẹ của em đi lấy sổ hộ khẩu đi. Hai người đi ra cửa, Tiêu Dạ ngồi ở ghế lái, Diêu Định vẫn ngồi ở hàng sau. Hai người vẫn luôn im lặng trên đường đi. Tiêu Dạ có đôi khi muốn nói gì đó nhưng lại không tìm được đề tài để mà nói, cho nên không gian cứ như vậy kìm nén suốt cả dọc đường. Xe đến Diêu gia biệt thự, Diêu mẹ đã chờ ở cửa, chờ vì Diêu Định đã sớm gọi điện thoại. Trên tay của Diêu mẹ là sổ hộ khẩu, có một chút lo âu nhìn hai người ở trên xe. Diêu Định xuống xe để lấy sổ hộ khẩu, Diêu mẹ muốn nói điều gì lại ngưng không nói nữa. Diêu Định một lần nữa đã leo trở về trên xe. Diêu mẹ quay đầu nhìn Tiêu Dạ, Tiêu Dạ trực tiếp xuống xe đi về phía của Diêu mẹ. Các con đã quyết định rồi, Diêu mẹ hỏi. Mặc dù ngày hôm qua còn nói như vậy nhưng mà không nghĩ tới nhanh như thế đã liền ly hôn, khiến cho bà đột nhiên có chút không chấp nhận được. Thật ra thì sớm nên ly hôn là do lòng của con quá tham, cho rằng có thể thay đổi được chút ít. Bây giờ mẹ biết có một số việc phát sinh, muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Tiêu Dạ nhìn Diêu mẹ, chợt cúi gặp người. Thật xin lỗi mẹ, để cho con gái của mẹ nhận nhiều tổn thương như vậy. Bây giờ cứ như thế, đem con gái trả lại về cho mẹ rồi. Tiêu Dạ, Diêu mẹ lắc đầu. Mẹ chỉ hy vọng sau này hai con thật tốt, mặc kệ là chung một chỗ hay là không còn chung một chỗ. Vâng, Tiêu Dạ gật đầu. Đi đi, trên đường cẩn thận một chút, Diêu mẹ khoát tay. Cuối cùng vẫn là đi tới bước đường này. Diêu mẹ lắc đầu một cái, nhìn bọn họ lái xe rồi đi. Bây giờ bọn họ vì nhau mà tách ra chính là sự lựa chọn duy nhất. Xe không ngừng thẳng tiến tới mục tiêu. Lần trước tới chỗ này là thời điểm đi đăng ký kết hôn, rốt cuộc lúc đó là như thế nào? Tiêu Dạ cảm thấy bản thân dường như đã quên mất. Theo như trí nhớ thì thời điểm đó Diêu Định đặc biệt nhỏ tuổi. Thật ra thì bản thân của anh cũng chẳng quá trưởng thành, chỉ là cảm thấy lúc đó Diêu Định rất đơn thuần. Thậm chí khi mà nhân viên đưa cho bọn họ tờ giấy hôn thú, bàn tay nhỏ bé trắng nõn ấy ở chỗ này đã phát run. Hai người đi vào, tới phòng nộp giấy ly hôn. Vốn dĩ ở thời đại này cũng có rất nhiều người ly hôn, bọn họ còn cầm số xếp hàng. Đại sảnh cũng không dài, ngồi ở đó là những người cách nhau lẻ tẻ, sắc mặt tựa hồ không mệt tốt. Tiêu Dạ nhìn xung quanh một chút, đứng dậy tới một máy uống nước, rót một ly nước ấm đưa cho Diêu Định. Có muốn uống không? Diêu Định nhìn anh một cái, lắc đầu. Tiêu Dạ im lặng đem ly nước để sang một bên. Phía trước có một đôi tựa hồ vì tài sản mà ở trong đại sảnh làm trùm beng, tranh gái rất dữ dội, cũng trì hoãn rất nhiều thời gian của mọi người. Hai người chờ ít nhất là 2 giờ đồng hồ mới tới lượt. Một người ngồi ở ghế chính. Là tới ly hôn sao? Nhân viên hỏi. Nhân viên làm việc là một bà bác đeo một chiếc kính lão. Đúng, Tiêu Dạ gật đầu. Nhưng qua không giống. Bà bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ, lại quay sang nhìn Diêu Định. Là cô muốn ly hôn sao? Diêu Định trầm mặc. Là tôi, Tiêu Dạ cất lời. Bà bác quay đầu nhìn Tiêu Dạ rồi liếc nhìn Diêu Định. Cậu nhất định phải ly hôn sao? Ly hôn đồng nghĩa với việc gia đình của hai người tất cả đều chia làm hai, cường đã vỡ không thể gắn lành, biết không? Diêu Định gật đầu. Vâng, tôi biết. Là chồng của cô quá lăng nhăng sao? Bà bác đột nhiên nhiều chuyện. Diêu Định nhìn bà bác sắc mặt không mấy tốt. Chúng tôi chẳng qua là tới để làm thủ tục ly hôn. Ý nói cần phải hỏi nhiều như vậy sao? Tôi cũng chỉ là tò mò một chút, nhìn chồng cô đối với cô vô cùng tốt, tôi mới tò mò một chút, thấy cậu ta về cô mà đi rót nước đưa tận tay. Bà bác nói, tôi lúc ấy còn nghĩ hai người tới là để kết hôn, đi lộ địa chỉ. Diêu Định nhíu mày, giọng nói hơi lớn, mặt đỏ lên. Tôi chính là tới ly hôn. Phốc, Tiêu Dạ ngồi một bên, đột nhiên cười. Diêu Định nhìn anh, bà bác cũng nhìn anh. Bà bác để cho chúng tôi ly hôn đi, nếu như không cho chúng tôi ly hôn, cô ấy sẽ bị bác làm cho khóc mất, Tiêu Dạn nói với giọng vô cùng ung dung. Ha, bà bác này cũng là vì cậu, người sáng suốt cũng thấy được, cậu yêu người phụ nữ này vô cùng. Bà bác nói với giọng rất thành khẩn. Thôi đi, đem sổ hộ khẩu của hai người, sổ kết hôn, giấy ly hôn, thẻ căn cước, đưa cho tôi. Hai người đem giấy tờ đã chuẩn bị đặt lên bàn. Giấy ly hôn còn chưa có ghi tên, bà bác nói. Mới rồi tìm không có thẻ bút. Chỗ này, bà bác đưa cho Tiêu Dạ. Tiêu Dạ ký tên, nhìn qua vô cùng lưu loát. Diệu Vũ Địch cũng ký tên của mình vào. Tất cả thủ tục đã được quy trình hóa, một dấu mộc đóng xuống. Hai người cuối cùng cầm một quyền chứng nhận ly hôn. Tiêu Dạ nhìn một chút. Trước kia tờ giấy kết hôn còn chưa có nhìn kỹ, vậy mà tờ giấy ly hôn lại khiến cho anh tính toán mất nửa ngày. Hai người đi về phía xe, anh đang đậu sát ven đường. Tiêu Dạ đang nhìn Diệu Vũ Địch, nhìn vẻ của cô không muốn lên xe. Thời điểm kết hôn, bọn họ không cùng đi, thời điểm ly hôn lại càng không thể cùng đi. Tiêu Dạ xoay người, đi về phía quốc lộ. Rất nhanh với một chiếc taxi dừng ngay ở chân anh. Diệu Định nhìn Tiêu Dạ, dừng lại 2 giây, sau đó sải bước ngồi xuống, không cho anh một ánh mắt. Cô ngồi ở trên xe taxi sẽ không quay đầu, xe taxi vòng lái nhập vào trong dòng xe ở phía trước. Cuối cùng, đây chính là kết cục phải có. Tiêu Dạ cảm thấy như vậy, anh xoay người trở về xe của mình. Còn lại một mình mới cảm giác được phần cô độc cùng sự trống rỗng không nói ra được. Đây chính là đã bỏ qua cho nhau. Anh cầm điện thoại lên, bấm máy. Ở bên kia rất nhanh đã nhận điện thoại. Chào anh, Tiêu Dạ. Tôi cùng Dũng Định đã ly hôn, Tiêu Dạ nói. Ở bên kia tự hồ có chút kinh ngạc. Nếu quả thật yêu cô ấy, liền chiếu cố cho cô ấy thật tốt đi. Cô ấy đáng được một người khác thương yêu. Ở bên kia trầm mặc 2 giây. Tôi sẽ tạm biệt. Mặc kệ kiềm chế như thế nào thì cũng có thể cảm nhận được bên kia vô cùng hưng phấn cùng kích động. Anh nghĩ cuối cùng sẽ là mấy nhà vui, mấy nhà mừng đây. Bên trong xe taxi, Diệu Địch ngồi im lặng, ánh mắt đột nhiên nhích một cái. Dừng xe, tài xế taxi liền ngẩn ra. Cô ơi, còn chưa tới nơi. Chờ tôi 2 phút, tôi sẽ trả thêm. Vừa nói vừa lấy ra một tờ tiền đỏ đưa cho hắn. Tài xế nhìn Diệu Địch rời đi có chút ngạc nhiên. Diệu Địch đi vào một tiệm thuốc, nhìn nhân viên nói. Cho tôi một viên thuốc ngừa thai trong 24 giờ. Được, thưa cô. Cô có cần uống liền bây giờ không? Ừ, xin đợi một chút. Nhân viên hiệu thuốc cầm một viên thuốc cùng một ly nước ấm. Diệu Địch không do dự, một hớp nuốt xuống, trả tiền rồi trở lại trên xe taxi. Xe taxi ở trên đường Thượng Hải không ngừng di chuyển. Điện thoại lại đột nhiên vang lên, Diệu Địch bắt máy. Ân Bân, cô đang ở chỗ nào? Bên kia chuyển tới giọng nói có phần lo lắng. Tôi đang chuẩn bị về nhà. Tôi đến chỗ cô, bên kia thẳng thắn nói. Không cần, tôi đến chỗ cô. Vẫn là giọng nói bình tĩnh, nói xong liền cúp máy. Diệu Định nhìn điện thoại, lại nhìn ra bầu trời âm u ở bên ngoài. Cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Dạ, từ nay về sau, chúng ta mỗi người mỗi ngả. Một ngày thăng trầm, đèn đường Thượng Hải mập mờ, cũng tỏ ra u buồn. Tiêu Dạ lái xe, chạy trên con đường tấp nập. Xung quanh mọi thứ cũng trở nên thật yên tĩnh, đến nỗi có thể cảm nhận được trái tim của mình đang yên lặng tới như vậy, yên lặng tới mức bất cứ âm thanh nào cũng có thể nghe được. Xe đậu ở dưới hầm, Tiêu Dạ xuống xe, đi bộ vào trong thang máy. Anh trở về để thu dọn đồ đạc, nhấn mật mã, mở cửa ra. Quả nhiên, Diệu Địch không có ở đây. Không có ở đây cũng tốt, anh đi vào trong phòng của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đồ của anh thật sự là cũng không có nhiều, chỉ là một chút quần áo, còn có một chút đồ dùng hàng ngày. Những bộ quần áo kia, anh có thể mang đi, liền mang đi, không thể mang đi, liền ném vào trong sọt rác. Cứ như vậy, ném tới, ném lui rất nhiều đồ, dùng suốt nửa tiếng mới đem hết mọi đồ đạc thu thập thỏa đáng. Anh mở cửa phòng, xách vali hành lý rời đi. Bước chân dừng lại một chút, nhìn căn phòng cách vách, cửa phòng đang mở rộng. Sau dự 2 phút, anh đem đặt vali ở trước cửa, xoay người đi vào. Diệu Địch cũng không có nhiều đồ lắm, ngay cả một tấm hình cũng không có. Nghĩ đến, ngay cả ảnh cưới bọn họ cũng không có. Hai người chụp ảnh chung chắc chỉ có trên tờ giấy kết hôn mà thôi. Khi đó mặt của anh đầy lạnh lùng, còn cô thì cười lung túng. Anh hít một hơi, Tiêu Dạ nhìn xung quanh một vòng, xoay người muốn rời khỏi, lại đột nhiên chú ý tới ở bên trong ngăn tủ đầu giường có một quyển nhật ký hội họa, đó là nhật ký của Tiêu Tiếu. Anh đi tới, cầm lên, mở ra. Vẫn là quyển vẽ của Tiêu Tiếu, đại khái là do mẹ giúp cho bé viết chữ. Thật ra thì anh không nghĩ bản thân của mình kiên cường đến như vậy, nhìn chữ viết của Tiêu Tiếu cũng sẽ có một chút tàn vỡ. Anh nghĩ, mất đi Tiêu Tiếu, mất đi Dương Định. Anh nghĩ đời này anh cũng chỉ có thể nói là tạm thôi. Anh cầm quyển nhật ký kia, xoay người rời khỏi phòng. Mới rồi đi tới cửa, đâm đầu vào một người khác, chính diện đụng nhau. Dương Định nhìn Tiêu Dạ, Tiêu Dạ nhìn Dương Định, hai người chỉ nhìn nhau. Cái này coi như là lần đầu tiên sau khi ly hôn gặp mặt đi. Mất đi từng thân phận kia thì tựa hồ mất đi rất nhiều thứ. Anh tới dọn dẹp đồ đạc, Tiêu Dạ nói. Buổi sáng thời điểm ly hôn, anh còn nói qua sẽ tới thu dọn đồ đạc. Ánh mắt của Dương Định đặt lên tay của anh. Anh đang cầm quyển nhật ký kia, giọng nói lạnh băng. Trả lại cho tôi. Ngón tay của anh hơi dùng sức. Anh chỉ muốn lấy làm kỷ niệm. Trả lại cho tôi. Diệu Định lặp lại một lần nữa. Diệu Định, anh chỉ muốn lưu lại một chút đồ. Tiêu Tiếu cũng là con gái của anh. Tiêu Dạ nói rất bình tĩnh. Anh thật chỉ là muốn lưu lại một chút gì đó. Coi như là hôn nhân thất bại cũng tốt. Cho nên, anh hẳn là nên tranh thủ giữ lại một chút xíu gì đó. Tiêu Dạ, anh nói sau khi chúng ta ly hôn cũng nên để cho bản thân của đôi bên sống tốt hay sao? Diêu Định từng câu hỏi anh. Tiêu Dạ trầm mặc nhìn Diêu Định, như cô vẫn đang gắt bỏ anh như cũ. Có lâu rất nhiều thứ anh đều không muốn giải thích. Ví dụ như là tối ngày hôm qua, tại sao phải ép buộc cô nảy sinh quan hệ? Ví như đột nhiên, tại sao lại đáp ứng ly hôn với cô? Ánh mắt của anh khẽ nhúc nhích, xoay người, cầm quyển nhật ký kia trực tiếp rời khỏi. Có thể bị người như vậy hận, ít nhất so với quên vẫn là tốt hơn. Tiêu Dạ, Diêu Định nhìn Tiêu Dạ đang sải bước để lại bóng lưng, lớn tiếng kêu tên của anh. Tiêu Dạ làm như không nghe thấy, trực tiếp nhấc vali đi xuống lầu. Diêu Định đuổi theo, chạy bộ đuổi theo anh xuống lầu, kéo cánh tay của anh lại, muốn giật lấy nhật ký của Tiêu Tiếu. Tiêu Dạ cầm rất chặt, dùng sức đem quyển nhật ký kia bóp chặt ở trong lòng bàn tay, Diêu Định căn bản không thể kéo ra. Tiêu Dạ, anh trả lại cho tôi. Diêu Định ngăn lại Tiêu Dạ, không để cho anh rời đi. Tiêu Tiếu, còn có rất nhiều đồ, anh chỉ cần quyền này mà thôi. Anh căn bản không có tư cách có bất cứ đồ gì của Tiêu Tiếu. Anh căn bản, anh không xứng đáng. Không xứng đáng làm ba của con bé, anh không xứng đáng làm ba. Diêu Định kích động thét chói tai. Đúng, anh không xứng, Tiêu Dạ bình tĩnh nói. Bởi vì không xứng là ba, cho nên sau này cũng sẽ không làm cha nữa. Tiêu Tiếu là con gái duy nhất của anh. Anh cũng không muốn khiến cho con bé ở trong cuộc đời của mình không còn lưu lại gì cả. Anh bây giờ nói những cái này còn để làm gì? Con gái duy nhất sao? Diêu Định hung hăng nhìn anh, hốc mắt đã đỏ. Ai sẽ đối với cả con gái duy nhất của mình tàn nhẫn như vậy? Không nghe, không thấy, cũng không hỏi. Thậm chí cho tới bây giờ chưa từng ôm qua con bé. Còn trước mắt để tình nhân của mình hại chết con gái của mình. Tiêu Dạ, anh nói xem, trên thế giới này có người ba nào tàn nhẫn đáng ghét như anh? Phỏng đoán là không có. Tiêu Dạ thừa nhận, cái gì cũng thừa nhận hết. Anh nói, cho nên anh cũng không ngại lần nữa tàn nhẫn cùng ác tâm như vậy thêm. Tiêu Dạ, Diêu Định thét lên chói tai. Tiêu Dạ vô cùng bình tĩnh. Chúng ta đã ly hôn. Ly hôn liền đại biểu từ đây mỗi người một ngả, từ đây không gặp nhau nữa, từ đây coi như có gặp cũng chỉ là lướt qua, cho nên anh không hề cố kỵ gì. Trả lại cho tôi. Diêu Định nhìn Tiêu Dạ vượt qua bên người cô chuẩn bị rời đi. Tay cô chợt bấu ví lấy cánh tay của anh, ngón tay cơ hồ đã cấu xé lên da của anh, giống như điên cướp quyền nhật ký kia. Tiêu Dạ một tay nhấc hành lý, một tay cầm quyền nhật ký. Ở trong sự điên cuồng của Diêu Định, cơ bản cũng chỉ là đề phòng cô bị thương nặng hơn. Hai người cứ như vậy giằng xé lên nhau, Diêu Định đoạt lấy quyền nhật ký, hung hăng dùng sức, Tiêu Dạ cũng không buông tay. Xoạt một tiếng, quyển nhật ký kia chia làm hai nửa, Diêu Định một nửa, trên tay của Tiêu Dạ một nửa, hai người tự hồ đều giật mình. Tiêu Dạ nhìn trên tay của mình, Diêu Định nhìn trên tay của mình, sau đó mắt của cô đã đỏ dần, rõ ràng là tức giận. Lúc đó Diêu Định chạy tới, trực tiếp kéo một nửa quyển nhật ký còn lại trên tay của anh. Thời điểm anh còn chưa kịp phản ứng, lại điên cuồng lôi kéo tiếp. Quyển nhật ký bị kéo càng thêm rách. Trên tay của Tiêu Dạ còn lại không nhiều. Diêu Định nhìn những tờ giấy linh tinh đó, hốc mắt đỏ lạnh lùng hỏi. Tiêu Dạ, anh hài lòng chưa? Không ngừng xé rách đồ, không ngừng hành hạ tôi, không ngừng khiến cho tâm tình của tôi bực bội đến đỉnh điểm. Anh đã hài lòng chưa? Anh giúp cho em dính lại. Đừng đụng vào đồ của tôi, Diêu Định gầm lên. Tôi sẽ cảm thấy ghê tởm, giống như tối hôm qua anh ép buộc tôi. Tôi cho tới bây giờ đều cảm thấy ghê tởm vô cùng. Cho nên không chỉ là anh trở về thu dọn đồ đạc, mà tôi cũng sẽ dọn khỏi nơi này, rời đi khỏi nơi đã từng mang hơi thở của anh. Tiêu Dạ, tôi thật sự chịu đủ rồi, chịu đủ hết mọi thứ rồi. Tôi hận anh tới nỗi muốn giết anh. Tôi mong sau khi ly hôn sẽ không phải gặp lại anh nữa. Nhưng đã ly hôn thì làm sao chứ, tôi vẫn là hận anh. Tôi không thể rời khỏi đi bóng tối vì Tiêu Tiếu đã chết. Tôi rốt cuộc thiếu nợ anh cái gì? Đời này anh khiến cho tôi hận chết cũng không xong. Diêu Đình khóc đến đau lòng, thật ra rất khó chịu. Cho là có thể đem toàn bộ hận thù đặt lên người của Tiêu Dạ thì bản thân mình sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nguyên lai ly hôn lại là như vậy. Ly hôn rồi, bản thân vẫn rất khó chịu, không thể xóa đi bóng ma ở trong lòng. Tiêu Dạ nhìn Diêu Địch đang quỳ ở dưới đất, bộ dáng bi thương. Không biết đời trước cô thiếu anh cái gì, đời này anh thiếu cô quá nhiều, quá nhiều. Ngoài cửa phòng có tiếng chuông vang lên. Tiêu Dạ quay đầu nhìn một cái, Diêu Địch giống như không nghe được cái gì, chẳng qua chỉ là lặng lặng nhìn mảnh vụn ở dưới đất. Tiêu Dạ ngồi chồm hổm xuống, đưa tay đặt quyển nhật ký còn lại trước mặt của cô. Anh cho là anh có thể mang một chút gì đó đi, lại không nghĩ khiến cho em tổn thương lớn đến như vậy. Quyền nhật ký này trả lại cho em. Diêu Địch căn bản không hề nhìn anh. Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích cổ họng, nhìn bộ dáng của cô khó chịu như vậy, nhìn cô đang không ngừng điên cuồng như thế, nhặt những mảnh giấy vụn của quyền nhật ký. Sau này hay là hiện tại, em chưa từng nhìn thấy anh, mai này anh cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trong thế giới của em nữa. Nếu quả thật ở trong đầu là một cục tẩy, anh thật là hy vọng đem mọi thứ liên quan tới anh trong đầu của cô xóa sạch toàn bộ. Ngón tay của anh nâng lên, muốn đến gần gương mặt đang khóc của cô, lại đột nhiên thu tay về. Diễu Đệ, sau này hãy sống thật tốt, tìm một người đàn ông yêu em, đừng vì một mảnh vụn như anh mà khóc tỉ tê mãi, thật là không đáng giá. Nước mắt của Diễu Đệ tựa hồ rơi càng thêm lợi hại. Tiêu Dạ đứng dậy, đứng lên cao cao tại thượng. Diễu Đệ yếu ớt như vậy, anh thật sự muốn hung hăng ôm lấy cô, bảo vệ cô, nhưng không thể bảo vệ được nữa. Người phụ nữ này không thuộc về anh, dù là trong suy nghĩ muốn như nhau cũng biến thành một sự xa xỉ. Anh chỉ có thể rời đi như vậy, tỉnh bơ mà rời đi. Nhìn Diêu Địch thật sâu, xoay người đi về phía cửa. Chuông cửa đang vang lên từ nãy đến giờ lại chuyển sang âm thanh gõ cửa. Một giọng nam vang lên không ngừng gọi tên của Diêu Địch. Anh kéo cửa phòng ra, người đàn ông đang gõ cửa dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ nóng nảy dễ thấy. Anh liếc mắt nhìn người đang ngồi bẹp ở trong phòng khách, cho dù đưa lưng về phía của anh cũng có thể cảm nhận rõ cô đang hùng hằng khóc tỉ tê. Từ khi nhận được điện thoại của Tiêu Dạ, anh ta liền gọi điện thoại cho Diêu Địch, sau đó cô liền nói ở dưới tiểu khu chờ cô. Diêu Địch từ lúc đi xuống xe taxi nó phải về nhà thu dọn một ít đồ đạc, nhưng mà hành động có vẻ chậm chạp mà chỉ ở dưới đứng yên thật lâu. Vừa mới bắt đầu không hiểu là tại sao, hiện tại lại hoảng hốt Diêu Địch cho Tiêu Dạ thời gian dọn dẹp. Khi mà Diêu Địch đi dọn đồ đạc, anh ta ngồi chờ ở phía dưới thật lâu cũng không thấy Diêu Địch đi xuống. Suy nghĩ một chút, sợ Diêu Địch mang quá nhiều đồ nên đã đi lên giúp cô. Không nghĩ gõ cửa mãi cũng không có ai mở cửa, mà gõ cửa mở ra lại thấy bản thân nhìn nguyên cả một màn này. Anh đã làm gì đối với cô ấy? Ân Bân hỏi, sắc mặt rất khó nhìn. Ánh mắt của anh ta không ngừng quan sát, nhìn quần áo của Tiêu Dạ nhăn nhúm, nhìn tay của Tiêu Dạ lưu lại một vết dài rơm rớm máu do móng tay gây ra. Làm rất nhiều, Tiêu Dạ nói, tối hôm qua còn cưỡng gian cô ấy. Bốp, Ân Bân hung hăng hất nắm đấm ra. Tiêu Dạ tránh cũng không có tránh, khóe miệng rỉ ra một chút máu. Ân Bân vô cùng phẫn nộ, hung hăng nhìn vào Tiêu Dạ. Sớm tụ sớm tan, Tiêu Dạ anh có phải là đàn ông hay không? Tiêu Dạ nhìn Ân Bân, nhìn mặt rõ ràng đang dữ tợn, môi còn giật giật, giọng nói nhàn nhạt, chiếu cố cho cô ấy thật tốt. Anh sải bước đi. Ân Bân một mực siết chặt quả đấm, một giây kia anh ta còn nghĩ nếu đánh Tiêu Dạ sẽ phải chuẩn bị một cái kết rất là bi thảm. Anh ta quay đầu nhìn Tiêu Dạ, trong nháy mắt lại cảm thấy Tiêu Dạ là cố ý để cho anh ta đánh, là đang nói với cả Diêu Địch đúng hay không. Anh ta thu mắt lại, cái gì cũng không nghĩ nữa, sải bước đi về phía của Diêu Địch. Diêu Địch trước mặt đều là những mảnh giấy vụn, có nhiều mảnh dính nước mắt ướt đẫm của cô. Ân Bân ngồi xổm người xuống, tôi giúp em dính lại. Không cần, Ân Bân, Diêu Địch nói nhẹ nhàng. Rất nhiều thứ đã vỡ là vỡ, làm sao dính lại cũng vẫn lưu lại dấu vết. Dường như Tiểu Tiếu vậy, dính lại đồ của con bé, thế nào thì kết quả vẫn là con bé đã rời khỏi tôi rồi. Tôi làm sao lại không chịu thừa nhận sự thật này cơ chứ? Diêu Địch tự hồ cười lên một chút, thời điểm cười, nước mắt lại rơi càng nhiều. Tin tôi có thể giúp cho em giữ lại quyển sổ này, bao gồm cả vết thương trong lòng của em. Ân Bân từng câu từng chữ nói rất nghiêm túc. Diêu Định ngẩng đầu nhìn mặt của Ân Bân. Tiên Anh, Ân Bân lặp lại. Diêu Định nhìn anh ta nói, tại sao phải đối tốt với tôi như vậy? Bởi vì tôi yêu em, Ân Bân nói rất thẳng thắn, khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười mỉm. Trước kia không dám nói thẳng thắn với em, bởi vì không muốn làm kẻ thứ ba. Bây giờ em tự do, mà tôi cảm thấy bản thân tôi có quyền theo đuổi em. Đúng như câu châm ngôn kia, có yêu tôi hay không yêu tôi là không quan hệ, chỉ cần tôi biết tôi yêu em là được. Diêu Định rủ tròng mắt xuống, cô nhìn bức họa vụng về của Tiêu Tiếu, nhìn từng dòng chữ mẹ cô viết dùm cho Tiêu Tiếu, cô nói, vậy thì chúng ta thử một chút đi. Ân Bân liền ngẩn ra, nếu như không ngại thân thể của em, chúng ta liền thử một chút đi. Ở trong lòng của anh, em vĩnh viễn là sạch sẽ nhất, nhưng ở trong lòng của cô đã không còn sạch sẽ nữa. Diêu Định đem những tờ giấy vụn kia thu dọn một chút, sau đó để trên một cái khay trà. Cô đứng dậy đi lên lầu, ở trên lầu thu dọn hành lý. Đồ cũng không có nhiều, cô xách một vali hành lý nhỏ xuống lầu, Ân Bân tự nhiên nhận lấy. Ngón tay đụng nhau, Ân Bân nhìn biểu tình của cô. Diêu Định tỏ ra rất bình tĩnh, không có một chút bài xích nào, hai người rời khỏi căn chung cư. Diêu Bất Định đóng cửa lại, sau đó khóa trái. Tiếng khóa cửa thâm thúy vang lên. Từ nay về sau, nơi này liền trở thành quá khứ, cũng sẽ không còn có ai mở ra được nữa, cho đến khi chết. Hai người từ thang máy đi xuống, đi về phía cổng của chung cư. Ân Bân đem hành lý của Diêu Định đặt sau cốp xe, xoay người vào chỗ ghế lái, xe chạy trên quốc lộ. Về biệt thự Diêu ra sao? Không được, Diêu Bất Định nói. Vậy đi đâu đây? Ân Bân hỏi. Dù là đi nơi nào, anh ta cũng nhất quyết đưa cô đi, chỗ nào cũng được. Tới khách sạn. Được, Ân Bân gật đầu. Tới khách sạn cũng tốt, trở lại biệt thự Diêu gia, sự quan tâm của ba mẹ cô đối với cô lúc này mà nói chính là một loại gông xiềng tinh thần, để cho tinh thần của cô buông lòng một chút, từ từ thì mới phải. Anh ta còn nghĩ tốt nhất nên mang Diêu Định đi ra ngoài một chút, đi chỗ nào cũng được, chỉ cần là cô thích. Dĩ nhiên đi Vân Nam là tốt nhất, cha mẹ anh ta là đang ở bên đó, mặc dù không phải tới gặp mặt cha mẹ anh ta, nhưng để cho cô nhìn quê của anh ta một chút cũng tốt. Lái xe, Ân Bân không thể không nói, thời điểm này là lúc anh ta vui mừng nhất. Bây giờ không thể dung chuyển lòng của Diêu Định, sau này nhất định sẽ biết, sau này nhất định sẽ khiến cho Diêu Định trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Xe đi thẳng tới mục đích, khách sạn 5 sao cao cấp giang hoàng. Ân Bân mở cho Diêu Định một căn phòng xa hoa, phòng rất lớn, cửa sổ lớn sát mặt đất. Chính là sông Hoàng Phủ, đối diện chính là Minh Châu Đông Phương, ban đêm cảnh đẹp thu hết vào trong mắt. Diêu Định đi vào trong phòng. Tôi muốn ngủ một chút. Tối hôm qua, cơ hồ một đêm còn chưa ngủ, bây giờ thật sự là rất mệt mỏi. Ân Bân gật đầu. Buổi tối, anh sẽ tới đón em đi ăn tối. Anh ta biết có lẽ bây giờ Diêu Định hẳn là muốn ở một mình, muốn một mình xử lý chuyện của bản thân. Ân Bân, anh ở bên cạnh em đi, Diêu Định nói, như qua không phải là như đang đùa. Ân Bân có chút kinh ngạc, chỉ gật đầu. Em ngủ đi, anh ở chỗ này chờ em. Diêu Bất Định gật đầu, vén chăn lên, nằm ở trên giường lớn, có thể chứa đủ cả 5 người. Trên đỉnh đầu là ánh đèn thủy tinh sáng chói. Ánh đèn thủy tinh ở trong phòng liền tản mắt ra đủ mọi màu sắc, nghe nói là rất đẹp. Cô nhắm mắt lại, để cho bản thân mình từ từ tiến vào trong giấc mộng. Đỉnh hạo hãn, phảng phất chứa nơi này thì anh cũng không tìm được những nơi khác. Anh ngồi ở trong phòng chuyên dụng của mình, dựa vào trên ghế sofa, cầm trong tay một ly rượu, rượu mạnh, từng miếng uống không nhanh không chậm. Abu đi tới, trên người vẫn còn đang quấn băng vải, không nhịn được mà đến nơi này. Abu nhìn Tư Dạ, vốn là muốn nói gì đó, chỉ là lại chẳng có gì để mà nói. Thời khắc này Tư Dạ mang theo bộ dáng, ai cũng không được tới gần, cho nên Abu chỉ im lặng ngồi bên cạnh anh. Bầu trời bên ngoài âm u, bên ngoài bắt đầu lách tách những vệt mưa nhỏ. Hạo Hãn dường như cũng mang theo một chút ảnh hưởng, buổi chiều đại sảnh vắng ngắt. Diêu Bất Khôn xuất hiện ở trong phòng riêng, miệng còn đang nỉ non. Còn mẹ nó, cái thời tiết quỷ quái gì không biết, hôm nay người nào cũng không có, hai ông đây ướt sũng đi vào. Đang tức giận, Tư Hồ nhìn thấy hai người đang ngồi ở đó, em mắt của anh ta trợ to lên. Anh rể, Abu, hai người sao lại ở chỗ này? Diêu Bất Khôn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, bây giờ vẫn còn chưa dùng hết. Abu liếc mắt, nghỉ ngơi quá lâu rồi nên tới xem một chút. Anh đó vốn không tin tôi có năng lực quản lý cái gì, hả? Diệp Khôn khó chịu. Abu không muốn cùng Diệp Khôn đùa bỡn, cho nên cũng không nói thêm cái gì cả. Diệp Khôn cảm thấy cùng người như là Abu nói chuyện phiếm cũng chẳng hứng thú gì, quay đầu nhìn Tiêu Dạ, tựa hồ nhớ tới cái gì đó, đặt mông ngồi bên cạnh nghiêm túc hỏi: anh với cả chị tôi có phải là đã ly hôn rồi đúng không? Tiêu Dạ lắc ly rượu nhìn Diệp Bối Khôn. Ừ, tôi đã nói rồi, mẹ tôi dạo này cứ nói làm nhảm, tôi còn tưởng rằng thần kinh của bà ấy có vấn đề liền chạy trốn. Có điều tại sao anh với chị tôi lại ly hôn? Anh không phải là ngày hôm đó đã hỏi A Tín lấy mị dược sao? Không có tác dụng, chị tôi không thích bị anh ba ba, hay là nói kỹ thuật của anh quá kém cỏi. Tiêu Dạ không lên tiếng, Abu nhịn không được nháy mắt liên hồi cho Diệp Bối Khôn. Diệp Khôn chẳng nhìn thấy, lại tiếp tục nhiều chuyện. Anh đó, thật ra nên cùng chị tôi ôn nhu một xíu. Chị tôi vốn nhỏ người, không nhận được bị anh dè vò như vậy. Có điều làm thì cũng đã làm, nói nhiều hơn cũng vô ích. Chị tôi lại bảo thủ như thế, chắc chắn sẽ không cùng anh lên giường. Có điều hôm nay mẹ tôi gọi điện cho chị tôi, có hỏi lúc nào chị tôi trở về, thì chị tôi hình như nói rằng sẽ không trở về, có lẽ mướn phòng ở khách sạn rồi. Tiêu Dạ đang cầm ly rượu khẽ đung đưa một chút. Diệp Khôn nuốt nước miếng, nhìn Tiêu Dạ ngượng ngùng nói: chị tôi có lẽ không thích về nhà, chắc là không làm chuyện gì khác thường đâu. Tiêu Dạ vẫn không có cảm giác gì. Diệp Khôn thuận tay cầm một cái ly rót rượu vào. Đừng nói những chuyện không vui nữa, chúc mừng anh trở về thế giới độc thân. Em biết độc thân có thể làm rất nhiều chuyện vui vẻ. Mặt mũi của Tiêu Dạ vẫn là bất động. Diệp Khôn cũng chẳng cảm thấy lúng túng, cầm ly lên chủ động đụng một cái, sau đó uống ực một cái, sắc mặt có chút ho khan, không ngừng thở. Mẹ, Tiêu Dạ, anh là muốn hại tôi sao? Nồng độ cồn là bao nhiêu? Sặc chết ông đây rồi. Tiêu Dạ lặng lẽ uống, một đêm bản thân chốt cho say. Nhưng uống nhiều như vậy vẫn không say nổi. Diệp Khôn buông ly rượu ra, quyết định cùng người đàn ông này hành hạ bản thân. Anh ta nằm trên sofa không làm gì cả. Thật ra thì Tiêu Dạ cùng Diệp Địch ly hôn cũng tốt. Hai người bây giờ đều là người dưng rồi. Một người yêu cực đoan, một người hận đến cực đoan. Rõ ràng phân chia như vậy cũng không thích hợp sống chung một chỗ. Có lẽ tách nhau ra một thời gian đối với mọi người đều tốt. Có lẽ còn có thể tốt, cũng có thể là không tốt. Nhưng mà ít nhất so với hiện tại vẫn là tốt hơn là đem lẫn nhau hành hạ chung ở một chỗ. Trong phòng ba người, mỗi người mang một suy nghĩ riêng. Bóng đêm tới, buổi tối có nhiều người hơn đi giết thời gian, ăn cơm, uống rượu, tìm kích thích. Diệp Khôn đi ra ngoài, Abu vẫn ở đó cùng Tiết Dạ. Nhìn Tiết Dạ đã uống đã hơn nửa chai, Abu cảm thấy nếu mà đại ca không đem chai rượu này uống cho hết thì sẽ không chịu rời đi. Căn phòng vẫn rất yên tĩnh, không biết là bao lâu mới có thể khôi phục lại dĩ vãng đây. Tỉnh dậy đã là buổi tối, bầu trời đêm bao phủ một màu đen ở ngoài cửa sổ, chưa có ánh đèn chói chang của Thượng Hải về đêm. Cô cựa quậy cơ thể đứng dậy. Tỉnh chưa? Bên người vang lên một giọng nói trầm thấp. Đèn phòng rọi sáng có chút yếu ớt, không đến nỗi khiến cho đôi mắt mới tỉnh dậy của cô nhức nhối. Cô liếc mắt nhìn thấy Ân Bân đang ngồi một bên sofa, khóe miệng còn khẽ cười. Anh vẫn luôn ở chỗ này, Siêu Định hỏi anh ta. Ừ, Ân Bân nói, chưa lúc đi rửa tay, vẫn luôn ngồi ở đây đợi em. Siêu Định cắn môi, tựa hồ muốn nói điều gì đó, nhưng mà cuối cùng vẫn là vén chăn xuống giường. Ăn cơm không? Ân Bân cựa quậy thân thể có chút cứng ngắc, thuận miệng hỏi. Được, em đi rửa mặt. Ân Bân nhìn bóng lưng của Siêu Định, thật sự được ở gần cô, anh ta đã thỏa mãn rồi. Tâm tình của anh ta rất tốt, đi về phía cửa sổ sát đất. Cảnh đêm Thượng Hải bình thường vẫn rất đẹp, chỉ là tối nay lại càng thêm đẹp. Diệu Định rửa mặt xong, đổi một bộ váy. Váy không tính là quá dày, cô mặc thêm một đôi vớ màu đen, thêm chiếc áo khoác màu đen bằng da. Có một cái chớp mắt liền cảm thấy người phụ nữ này thật sự rất đẹp, không phải chỉ có vẻ điềm tĩnh mà còn có một chút phong tình. Khó coi sao? Diệu Định nhìn ánh mắt của Ân Bân hỏi anh ta. Ai nói như vậy? Ân Bân nhướng mày, khóe miệng cong lên. Diệu Định cười. Thế thì đi ăn cơm. Được. Hai người rời khỏi phòng, trực tiếp đi tới phòng ăn của khách sạn 5 sao. Bồi bàn nhanh chóng đem lên một số thực đơn. Bố Định, em muốn ăn cái gì? Ân Bân hỏi, còn trêu đùa. Còn không biết sở thích của em ăn uống như thế nào, thì sau này làm sao mà nuôi em? Em không kén ăn, ăn thịt bò là được, Diệu Định nói. Vậy thì anh cũng ăn thịt bò. Ân Bân chọn món, cười nói. Xem ra sau này phải luyện cách nấu thịt bò thì mới được. Diệu Định khẽ mỉm cười. Hai người ngồi ở trong phòng ăn, nhẹ nhàng ưu nhã ăn uống. Trước kia cho tới bây giờ, chưa từng có loại cảm giác lãng mạn đến như vậy. Hai người thư thả cùng nhau dùng cơm, đã từng là hy vọng xa vời, cứ như là đổi một người cũng coi là có một chút kỳ tích. Bọn họ ngồi ăn rất yên tĩnh, ân bần biết rất nhiều cách để điều chỉnh bầu không khí. Hai người dùng một bữa cơm như thế này một chút lúng túng cũng không có. Coi như Diễm Định rất ít nói, cũng sẽ cảm thấy bầu không khí hiện tại rất tốt. Em đi phòng rửa tay, Diễm Định buông dao đĩa xuống. Được, Diễm Định rời khỏi. Ân bần nhìn theo bóng lưng của cô, nhìn người phụ nữ này rút cuộc cách anh ta thật gần. Rất nhanh, Diễm Định đã trở lại chỗ ngồi, hai người uống một chút rượu đỏ. Màu đỏ tươi đẹp sáng chói dưới ánh đèn lấp lánh. Một lúc lâu, hai người đã ăn xong. Ân bần hỏi, ăn no rồi? Ừ. Phục vụ, tính tiền. Không cần, em mới rồi đã trả tiền xong, Diễm Định cười nói. Lúc nào? Ân bần buồn bực, lúc mà đi nhà vệ sinh. Ân bần cau mày, rõ ràng bây giờ không tính toán, chỉ dùng giọng đùa giỡn. Em là sợ anh không mời nổi sao? Chúng ta lần đầu tiên đi ăn cơm, cứ như anh phá sản cũng phải cáng đáng được nha. Lần sau đi, lần sau anh mời. Quyết định thế đi, bằng không anh thật sự sẽ tức giận. Ân bần rất nghiêm túc. Được, có muốn hay không ra ngoài đi dạo, chúng ta cùng nhau trò chuyện một chút. Ân bần đề nghị. Bên ngoài đang mưa, em không muốn đi ra ngoài, Diễm Định nói. Em trở về phòng. Anh đưa em. Được. Hai người đi thang máy trở về phòng. Diễm Định đi vào, Ân bần đứng ở ngoài cửa. Ngày mai anh tới tìm em, nghỉ ngơi sớm một chút. Không vào ngồi một chút sao? Sợ là không cầm được, Ân bần nói đùa. Buổi chiều, thiếu chút nữa chịu không nổi. May sao, vẫn còn có sức nhẫn nại đầy đủ. Diễm Định cười lên một tiếng. Vào đi. Ân bần liền ngẩn ra. Diễm Định cũng không nói nhiều, xoay người đi vào trong. Ân bần đứng ở ngoài cửa, do dự một hồi lâu, trong lòng đang đấu tranh vô cùng mãnh liệt. Trong đầu còn đang có một chút hoảng hốt. Anh ta cảm thấy, có phải là Diễm Định là đang ám chỉ gì đó hay không? Anh ta xoay bên này, xoay bên kia, vẫn là đi vào đóng cửa phòng. Diễm Định đứng ở trước cửa sổ sát mặt đất. Cô cởi bỏ chiếc áo khoác ra. Bên trong là một bộ đồ màu đen, cùng quần sóc cứ như vậy tự nhiên xuất hiện ở trước mặt của anh ta. Ánh sáng bên ngoài thành phố hắt vào, phảng phất như là một bức họa. Anh ta đi tới, đứng bên cạnh cô. Hai người im lặng đứng ở đó, nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ sau khi Diễm Định rời khỏi nơi gọi là nhà, cô luôn mang bộ dáng bình tĩnh đến lạ thường. Bình tĩnh đến nỗi như không hề có ưu tư gì. Rõ ràng thời điểm anh ta tới căn chung cư cũ của cô, Diễm Định như một kẻ tan vỡ tới mức phảng phất đối với thế giới này đều mang theo sự tuyệt vọng. Là bởi vì nơi gọi là nhà kia khiến cho cô đau khổ như vậy sao? Anh ta hy vọng là như vậy. Từ nay về sau, anh ta sẽ không để cho cô bước vào chỗ đó nữa. Lặng lặng nhìn bầu trời đêm, Diễm Định quay đầu nhìn anh ta nói, em đi phòng vệ sinh. Phụ nữ không phải luôn thích vào nhà vệ sinh chứ? Diễm Định đi vào trong phòng tắm. Căn phòng tắm rất lớn, nguy nga lộng lẫy. Cô cởi quần áo ở trên người xuống, nhìn bản thân ở trong gương, nhìn ở trên cổ cũng như khắp người đều là do tối hôm qua lưu lại những vết bầm tím. Ánh mắt cô khẽ động đậy, xoay người đi về phía vòi hoa sen tắm rửa, luôn không ngừng kỳ cọ. Ân bần đứng ở trước cửa sổ nhìn cảnh đêm của Thượng Hải. Sau này nhất định phải mang Diễm Định đi tới thật nhiều nơi, thưởng thức mỗi một nơi mà kể là phong cảnh đẹp gì. Bóng đêm càng ngày càng nồng đậm. Đợi Diễm Định sau khi ra ngoài, anh ta liền sẽ dần đi. Đợi lâu khó tránh khỏi nội tâm dâng trào, mà bản thân của anh ta không phải là một kẻ thích chiếm tiện nghi của người khác, đặc biệt là đối với Diễm Định, không nghĩ muốn cô chịu ủy khuất. Ánh mắt của anh ta khẽ nhau lại, tựa hồ ở trước mặt cửa sổ thấy được bóng dáng của Diễm Định. Anh ta xoay người nhìn cô. Cô mặc một bộ áo choàng tắm màu trắng, đứng ở cái chỗ của anh ta không xa. Hô hấp của anh ta trở nên có một chút mau. Ánh mắt của anh ta nhìn tóc của Diễm Định có chút ướt át, theo giọt nước chảy xuống ở bên trong phía áo choàng tắm. Cô họng khẽ nhúc nhích, nuốt nước miếng một cái. Anh ta thực sự phải rời đi. Đang muốn mở miệng, thì Diễm Định lại đột nhiên nói. Ân bần, anh sẽ chê người phụ nữ bị người khác chạm qua chứ? Anh sẽ không chê em, Ân bần nhấn mạnh. Diễm Định khẽ mỉm cười. Thật tốt, mới rồi em đứng ở trong phòng tắm, không ngừng kỳ cọ bản thân. Em nghĩ có lẽ sạch sẽ một chút sẽ tốt hơn. Vừa nói, Diễm Định hơi kéo bộ áo choàng tắm kia xuống. Bờ vai nhỏ nhắn xinh xắn, cứ như vậy như ẩn như hiện trước mặt của anh ta, mà da thịt của cô lộ ra đỏ bừng, còn có vài dấu vết mập mờ. Em rất ghét bị Tiêu Dạ động chạm, bởi vì anh ta cùng rất nhiều người phụ nữ đã lên giường, cùng lôi lôi lên giường. Em thậm chí còn nhìn thấy tấm hình ở trên giường của bọn họ, Mà tối hôm qua, em vẫn cùng Tước Dạ lên giường, trên người còn lưu lại một chút dấu vết của anh ta. Em đã thử lau qua, nhưng mà không sạch, nếu như anh không ngại. Dù định, anh không nghĩ chạm vào em. Ân Bân tự hồ đang cố gắng bình tĩnh, ánh mắt cũng không dám nhìn quanh, cứ nhìn thẳng vào mắt của cô mà nói. Không phải là chê thân thể của em, mà là không muốn phát triển quá nhanh, anh sợ em sẽ hối hận. Ân Bân nhìn cô, hung hăng nhìn, tự hồ luôn không ngừng cố gắng kiềm chế. Dù định, anh là một người đàn ông bình thường, anh thật sự không cầm cự được, em đừng đứng ở trước mặt của anh như vậy. Dù định cười cười, từng bước đi về phía của anh ta, đứng ở trước mặt của anh ta rất gần. Giúp em xóa đi dấu vết hôm qua Tước Dạ lưu lại ở trên người của em. Giọng nói rất nhẹ, phảng phất như là ảo giác vậy. Dù địch có bao nhiêu nỗi niềm muốn thoát khỏi Tước Dạ đây, coi như là bị lợi dụng, coi như là biết sẽ bị lợi dụng. Ân Bân khom người, đem Dù địch hung hăng ôm ở trong ngực. Từ nay về sau, anh ta sẽ chiếu cố cho cô cả cuộc đời. Bóng đêm thêm bao trùm Thượng Hải, trong hào hãn không ngừng mạnh mẽ trái ra những cảm xúc. Tước Dạ ngước mắt nhìn Dù Khôn mang theo một cô gái đi vào. Cô gái kia có dáng vẻ cùng gương mặt cũng không tệ. Căn phòng này thỉnh thoảng bọn họ cũng dẫn vào một vài cô gái để giải buồn một chút, nhưng mà bất quá thì ít nhất đã lâu rồi không có xuất hiện qua. Diêu Bắc Hồn để cô gái kia ngồi cạnh bên người, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Dạ. Mới tới anh cảm thấy thế nào? Tiêu Dạ không lên tiếng. Nghe nói là lần đầu tiên, anh có muốn thử một chút hay không? Diêu Bắc Hồn nói. Tiêu Dạ lướt mắt nhìn Diêu Bắc Hồn. Diêu Bắc Hồn cười lên một tiếng. Đùa thôi, tôi cũng biết anh bây giờ không có hứng thú. Tôi chẳng qua là nói với anh, trong sân có rất nhiều phụ nữ, khi nào có nhu cầu, loại nào, kiểu gì, đều có. Cô gái này là mới đến đây đi hát, có điều vì cần tiền gấp nên muốn tìm một kim chủ, tôi thấy cũng không mắc, cũng chỉ có 200 ngàn, liền cho người mua lại, anh không thích thì tôi liền giữ lại hưởng thụ vậy. Tiêu Dạ khoát tay một cái, bày tỏ không có hứng thú. Thật sự là không muốn sao, Du Khôn nói. Đây thật sự là lần đầu tiên của cô ấy, không tin, anh cứ hỏi đi. Cô tên gọi là gì? A Lệ, cô gái kia mở miệng. Tôi năm nay mới 18, chưa từng yêu đương. Mới 18, độ tuổi xinh đẹp biết bao. Hơn nữa, hát cũng thật dễ nghe. Không chừng ở trên giường cũng không tệ. Siêu Bối Khôn tiếp tục nói. Siêu Bối Khôn, Tiêu Dạ nói. Tôi không có hứng thú. Tôi lo anh chỉ đối với chị của tôi có hứng thú. Chị tôi bây giờ cũng sẽ không cho anh đâu. Sợ anh bị kìm nén quá lâu sẽ bị yêu đi. A Lệ, chúng ta đi, thong thả mà đi. Diêu Bối Khôn mang người con gái kia rời đi. Diêu Bối Khôn mới vừa rời khỏi, căn phòng một lần nữa trở nên yên tĩnh. Tiêu Dạ buông ly rượu xuống, một ly lại thêm một ly. Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Tiêu Dạ cầm điện thoại mở ra, mở thư mục tin nhắn, động tác cứng ngắc. A Bồ nhìn bộ dáng của Tiêu Dạ dường như là Tiêu Dạ đang bị hóa đá vậy. Tiêu Dạ, đêm đó là hai lần sao, cùng Lôi Lôi. Tin nhắn ngắn gọn khiến cho anh thử cả người. Đêm đó, đúng, hai lần. Tay anh nắm chặt lại, ngón tay điên cuồng nhấn tin, dòng tin nhắn. Dấu địch, chớ làm. Tin nhắn chuẩn bị được gửi đi, thì đột nhiên liền dừng lại. Anh rốt cuộc có tư cách gì, yêu cầu cô không được làm. Anh lần nữa ngồi ở trên ghế sofa, nhìn dòng chữ tươi sáng kia, giống như kim, đâm cắm thẳng vào ngực của anh vậy. Đại ca. Abo, cậu đi ra ngoài đi, Tiêu Dạ mở miệng. Abu liền ngẩn ra, chậm rãi đứng dậy rời đi. Biểu tình của đại ca không một chút che giấu nào, không một chút che giấu giống như là đang bị ai đó làm tổn thương. Trong phòng chỉ còn lại có một người, một mình cảm nhận mùi vị điên cuồng. Nguyên lai thời điểm khi anh cùng những người phụ nữ khác lên giường, Siêu Vô Địch sẽ mang theo cảm nhận này sao? Cái loại phảng phất như đất trời sụp đổ vậy, nhưng mà không thể tìm bất cứ cách nào để mà phá bỏ, cả người tự như là phát run. Anh cầm ly rượu ở trên tay cũng điên cuồng theo, run rẩy. Anh đột nhiên buông ly rượu xuống, cầm điện thoại lên bấm. Không do dự, không ngừng bấm số điện thoại của Diêu Định. Ở bên kia vang lên, nhưng mà không có ai bắt máy. Anh bấm thêm một lần nữa, một lần, lại một lần, không bắt máy. Một lần lại thêm một lần, nghe được giọng nữ nói. Số máy này tạm thời không nghe máy, xin vui lòng gọi lại sau. Vẫn tiếp tục bấm số, không biết là gọi đã bao nhiêu cuộc, vẫn là không bắt máy. Cuối cùng vẫn là không bắt máy. Tiêu Dạ ngồi trên ghế sofa. Thật sự dù có gọi điện thì cũng không có bất cứ thay đổi gì. Anh chẳng qua chỉ là cho mình một nấc thang mà thôi. Anh chẳng qua chỉ là cho mình một đường hy vọng mà thôi. Anh mệt mỏi với mọi thứ, cho nên anh buông điện thoại xuống. Đêm đã khuya lắm rồi, 2 giờ sáng. Toàn thế giới phảng phất như đều đã ngủ say, Thiết Dạ vẫn còn đang cầm ly rượu, sau đó từng chút một uống, lúc thì một ngụm lớn, lúc lại là một ngụm nhỏ. Tin nhắn trong điện thoại vang lên một lần nữa. Đã từng muốn nhấc máy, chỉ giờ anh gọi 102 mà thôi. Thiết Dạ, cộng thêm tối hôm qua, một lần, tổng cộng là 3 lần, đủ rồi. Sau đó là một tấm hình dữ tợn xuất hiện ở trước mặt của anh. Đó là hình của Diêu Bố Địch, bên cạnh là người đàn ông đang nằm ngủ, mà cô sát đến mặt của hắn ta tự chụp. Chăn đắp ngang cơ thể của bọn họ, nhưng mà loáng thoáng có thể cảm giác được dưới chăn là thân thể trần truồng, cho nên mọi chuyện đã xảy ra. Choang một tiếng, ly rượu ở trên tay đột nhiên bể, mảnh vụn thủy tinh đâm vào trong lòng bàn tay của anh, máu chảy ròng. Abu đẩy cửa phòng ra, vốn có chuyện gì Tiêu Dạ đều sẽ nói, nhưng mà một màn ở trước mắt khiến cho anh ta giật mình. Anh ta trầm mặc 2 giây, sau đó im lặng vì Tiêu Dạ mà khép cửa phòng lại. Lần đầu tiên thấy đại ca khóc, nước mắt từng giọt không hề che giấu. Dù cuộc thì trời cũng đã sám, tối hôm qua trải qua đủ mọi mệt mỏi, dường như là sau cơn mưa trời lại quang, không có chuyện gì phát sinh thêm. Tiêu Dạ đứng dậy khỏi ghế sofa, anh hẳn nên về nhà ngủ, anh nên để cho bản thân của mình nghỉ ngơi thật tốt. Anh đứng dậy, giờ đi. Điện thoại lại đột nhiên vang lên, anh nhìn vào điện thoại. Anh cầm điện thoại lên, trên đó có 10 cuộc gọi nhỡ. Thật tốt, cuối cùng vẫn có thể nhận được một cuộc điện thoại. Anh bắt máy. Alo, thanh âm khàn khàn. Tiêu Dạ, là điện thoại của Diêu Bố Địch, cũng không phải là giọng nói của Diêu Địch. Bên kia là một giọng nói vừa mau, vừa vội. Diêu Bố Địch tự sát. Tự sát? Tiêu Dạ ngẩn người ra. Anh nói cái gì? Diêu Địch ở khách sạn tự sát, trong phòng tắm đều là máu, khắp nơi đều là máu, sắc mặt của Diêu Địch rất trắng, toàn bộ đều trắng. Tôi lấy tay che lại mạch máu cho cô ấy, nhưng máu không chảy nữa. Bên kia là âm thanh khóc đến đau lòng. Các người đang ở chỗ nào? Khách sạn Giang Hoàng. Diêu Địch thật sự giống như không thể mở mắt, không thể. Tiêu Dạ chạy tới khách sạn Giang Hoàng, xe cứu thương cũng đã tới. Diêu Bố Địch đã chết, còn chưa đưa vào trong bệnh viện đã tuyên cáo chết. Động này mới còn là chân chính kết thúc đi. Tiêu Dạ nhìn sắc mặt của Diêu Địch đang tái nhợt, nhìn dáng vẻ của cô bình tĩnh như vậy, đây mới gọi là kết thúc. Vốn dĩ Diêu Bố Địch muốn kết thúc chính là như vậy, dùng cách thức trả thù anh để mà kết thúc toàn bộ. Cả bệnh viện đều âm thầm đau lòng. Diêu mẹ khóc rất thương tâm, khóc đến muốn chết đi, liên tiếp mất đi 2 người quan trọng nhất cuộc đời. Là ai hẳn cũng không thể chấp nhận nổi. Một giây kia, ngay cả anh cũng cảm thấy thượng đế quả nhiên là lòng dạ độc ác. Ân Bân vẫn còn mặc áo choàng tắm của khách sạn, áo choàng tắm kia toàn bộ đều là máu của Diêu Địch, nhưng mà giờ phút này Diêu Bố Địch lại tái nhợt. Diêu mẹ ôm lấy thân thể bất động của Diêu Bố Địch không ngừng lay động, miệng không ngừng nói: Bố Địch, Bố Địch của mẹ. Diêu Khôn nhìn mẹ, nhìn cha của mình, nhìn Diêu Bố Địch nằm ở nơi đó không một chút động đậy. Thời điểm Tiêu Tiêu mất đi, mọi người không nhìn thấy thi thể cho nên không biết. Vốn dĩ đối mặt với thi thể của người thân sẽ tàn vỡ như vậy. Cả bệnh viện cứ như vậy bao trùm máu bi thảm. Tất cả mọi người đều chạm vào Diêu Địch bởi vì không rời bỏ được cô. Bởi vì bác sĩ nói muốn đưa tới nhà xác, sau đó tiến hành chuyển tới nhà mai táng. Tiêu Dạ không tới chạm vào cô. Anh sợ Diêu Địch, anh thực sự rất sợ. Sợ cô chết đi, vẫn sẽ chê anh bẩn thỉu. Sợ thật sự làm bẩn con đường luân hồi của cô. Nửa tháng sau, tin tức về Diêu Địch tự sát dần ở trên đất Thượng Hải biến mất. Người chết sẽ bị người đời lãng quên trong một thời gian mà thôi. Mà bạn bè cùng người thương thì sao? Nghe nói Diêu Gia vẫn luôn tràn ngập đủ bi thương. Diêu Bộ Khôn đã rất lâu không có tới bãi. Thư Dạ mỗi ngày đều ở hạo hãn. Thỉnh thoảng cô sẽ xử lý một số chuyện đột phát ở trong bãi. Anh không giống như tất cả mọi người đã tưởng tượng, mang theo sự chán nản. Nửa tháng sau, một ngày nào đó, Diêu Bộ Khôn đã đi tới bãi. Anh ta ngồi bên cạnh Tiêu Dạ, hai người đàn ông lặng lặng uống rượu. Chị tôi có giữ lại một phong thư cho tôi, Diêu Bộ Khôn nói. Anh có muốn biết nội dung không? Không, Tiêu Dạ lắc đầu. Diêu Bộ Khôn trầm mặc một giây, chậm rãi nói. Vậy thì tôi không nói. Ừ, Tiêu Dạ đáp một tiếng. Mẹ tôi cùng ba khoảng thời gian này thương tâm quá độ. Bác sĩ đề nghị ba mẹ tôi đi du lịch một thời gian. Tôi chuẩn bị mang bọn họ đi ra nước ngoài. Ngày mai, có lẽ sẽ đi một tuần sau mới trở lại. Cũng có thể sẽ đi lâu hơn, hoặc là cũng có thể sẽ định cư ở một chỗ nào đó mà ba mẹ của tôi muốn ở. Tiêu Dạ gật đầu. Đi đi, rời khỏi thành phố bi thương này mới tốt. Tiêu Dạ, anh tự mình bảo trọng. Diêu Khôn nói đơn giản mấy lời, sau đó liền rời khỏi. Phòng đột nhiên an tĩnh trở lại. Anh nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều. Anh đứng dậy rời khỏi phòng. Abu đứng ở cửa canh chừng, nhìn đại ca rời khỏi, vội vàng đuổi theo. Cậu không cần phải đi theo. Abu, chăm sóc cho bãi thật tốt. Abu nhìn bóng lưng của Tiêu Dạ. Trong khoảng thời gian này, mọi hành động cử chỉ của Tiêu Dạ khiến cho người bình thường có một chút ngạc nhiên. Tiêu Dạ lái xe rời khỏi Hạo Hãn. Anh lái xe rất tốt, tự mình cũng có thể sống được như vậy. Xe dừng ở một tiệm cà phê, xuống xe, đem chìa khóa đưa cho một gã sai vặt. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, anh đi vào trong một căn phòng nhỏ khá là ưu nhã. Bên trong là một người đàn ông đang đợi. Tiêu Dạ ngồi đối diện với anh ta. Ân Bân ở trên tay cầm mấy tấm hình, đó là hình lúc mà Dương Định ở Tây An, cười rất xinh đẹp. Tôi vẫn cho là Dương Định sẽ thuộc về tôi. Tôi sẽ chữa đau thương cho cô ấy. Tôi sẽ khiến cho cô ấy biến mất đi bóng mờ là anh. Buổi sáng hôm ấy, thức dậy, thấy cả người của Dương Định đều là máu. Thời điểm ấy tôi mới biết, vô dĩ, một người có nội tâm bị khóa chặt sẽ không thể mở ra. Tiêu Dạ gật đầu. Đây là điện thoại của Dương Định, còn có một số thứ của cô ấy. Tôi nghĩ những vật này giao lại cho anh sẽ tốt hơn, Ân Bân nói. Tiêu Dạ im lặng nhận lấy, nhìn mấy tấm hình ở trước mặt, nhìn điện thoại của cô, nắm thật chặt tay. Ân Bân nói, mấy ngày nay, tinh thần có chút thất thường, nên tôi đã đi bác sĩ một chút, tới chỗ của Vương Kính Nhất khám. Phương Tình nghe được, Siêu Bố Định đã từng tới đó chữa trị, sau đó còn nghe nói, Vương Kính Nhất đưa ra đề xuất cuối cùng, chính là anh khiến cho một đứa bé sống lại. Tiêu Dạ dường như không nghe được gì, em mắt cũng không nhúc nhích một xíu nào. Tiêu Dạ, tôi có xem qua tin nhắn của Diêu Vũ Định. Ân Bân nói, tôi cùng Diêu Vũ Định là trong sạch. Thật ra trong sạch hay không, không còn quan trọng nữa. Rất lâu tổn thương đã đọng lại trong cơ thể, Diêu Vũ Định hận anh, một điểm này đã đủ rồi. Ân Bân rời đi, Tiêu Dạ cầm điện thoại của Diêu Vũ Định lên, mở ra. Không có khóa, chỉ cần trượt nhẹ một cái. Trên màn hình là dáng vẻ của Tiêu Tiếu, ngoan ngoãn như vậy. Anh mở tin nhắn ra. Anh thấy Dục Định gửi cho anh một tin nhắn, còn thấy Dục Định gửi cho Ân Bân một tin nhắn. Ân Bân, tôi nghĩ tôi thật sự không thể thoát khỏi sự bi thương kia. Anh là một người ưu tú, sau này sẽ có người phụ nữ tốt hơn ở bên cạnh anh, ở bên cạnh anh cả đời, vĩnh biệt. Ngắn gọn mấy câu nói. Tiêu Dạ không biết, thế mà Dục Định khi viết những lời này mang theo tâm tình gì. Dục Định hẳn là suy nghĩ, nếu như có kiếp sau, nhất định phải gặp Ân Bân trước mà không phải là gặp anh. Anh chuẩn bị thoát khỏi tin nhắn, ánh mắt khẽ dừng lại một lát. Một tin nhắn không hề được gửi đi, nhưng là một tin nhắn ngắn chỉ biết soạn ra mà không gửi đi. Anh mở ra. Tiêu Dạ, thật xin lỗi. 5 chữ bị vây lại trong tin nháp mà không hề gửi đi. Tiêu Dạ cảm thấy trong mặt thật mơ hồ đến nỗi cái gì cũng không thấy rõ. Anh không cảm nhận được nước mắt, nhưng mà ở trước mặt bàn của anh đã ướt. Anh để điện thoại xuống, lặng lẽ để cho nội tâm của mình trở nên bình tĩnh lại. Yên lặng để cho nước mắt ngừng rơi, không một tiếng động. Anh cầm ví của cô lên, mở ra. Ở bên trong có một tấm hình. Đó là hình bọn họ chụp chung. Khi đó là ngày kết hôn, hình chụp cũng không quá rõ, nhưng mà nhìn ra được, đó là một tấm hình chụp vội. Hơn nữa, đã rất lâu rồi, mơ hồ cũng không còn rõ nữa. Tiêu Dạ khép hở đôi mắt, đem môi của mình bím thật chặt, chụp chung cùng Diêu Định. Diêu với Định. Tiêu Dạ cảm thấy bản thân rất lâu đã không về nơi này. Anh cho là đời này sẽ không bao giờ đi tới đây nữa. Anh xuất hiện ở trong phòng khách. Tiêu lão gia ngồi ở ghế sofa, chỗ dựa còn có chạm trổ bằng gỗ. Nhìn Tiêu Dạ xuất hiện ở nơi này, tự hồ cũng có một chút kinh ngạc. Tiêu Dạ đứng đối diện với Tiêu lão gia. Ba. Mí mắt của Tiêu lão gia khẽ nhúc nhích. Ba, nhiều năm cực khổ. Tiêu Dạ cúi người. Tiêu lão gia trên mặt nghiêm túc, hiện tại lộ vẻ xúc động. Xin bà bảo trọng thân thể. Tiêu Dạ nói xong, giờ đi. Tiêu lão già nhìn theo bóng lưng của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ. Tiêu lão già đột nhiên gọi anh lại. Là chuẩn bị không tới nơi này nữa sao? Tiêu Dạ dừng bước chân một chút. Vâng, không tới nữa. Tiêu lão già bi thương, nhắm mắt khẽ nói. Đối với mẹ con, ba nói với con một tiếng xin lỗi. Mẹ vẫn luôn rất yêu ba, con không có tư cách hận ba. Cho nên không cần nói với con lời xin lỗi. Ba không nợ con, ba thiếu là mẹ con. Tiêu lão già trầm mặc. Con đi. Tiêu Dạ dần đi. Tiêu lão gia nhìn theo bóng lưng của Tiêu Dạ, hốc mắt một giây kia khẽ đỏ. Phòng thuê Hạo Hãn rộng rãi sang trọng. Tiêu Dạ đứng ở cửa sổ lớn trước mặt. Anh thật sự không nhớ rõ năm kia khi mà Diêu Bất Định ở nơi này lần đầu tiên leo lên giường của anh, suốt cuộc có bộ dáng như thế nào. Anh mới vừa đi thử đi làm lại trên cái giường kia, chỉ nhớ vẫn là mơ hồ không rõ. Theo anh nghĩ, cơ thể nhỏ nhắn kia thật ấm áp, còn ôm rất thoải mái. Khóe miệng của anh khẽ cười. Từ lúc Diêu Địch lựa chọn việc tự sát, anh cho tới bây giờ không hề cười qua. Đến hiện tại, lại phảng phất cái gì cũng đã trở lại bình thường. Anh kéo cửa của ban công ra, đi ra ngoài. Khoảng thời gian này bầu trời Thượng Hải thật nặng nề. Từ hồ bắt đầu tới đông, khí trời có một chút lạnh. Gió thổi tóc của anh khẽ xoa xoa thân thể của mình, sau đó chân dài bước qua hàng rào của ban công. Diêu Bất Đệ, thật sự anh cũng không có kiên cường như vậy, thật sự anh không có. Sau lưng, tựa hồ có tiếng bước chân, cùng với những âm thanh rồn rập gọi tên của anh. Bên tai là tiếng gió rất lớn, không nghe rõ. Nháy mắt, mọi thứ đều đã biến mất. Abu rồn rập nhào vào phía hàng rào, chớp mắt nhìn ở dưới đất kia, mơ hồ, không thấy rõ thân thể. Anh ta cầm điện thoại trên tay, không ngừng run rẩy, điện thoại còn hiện lên dòng tin nhắn ngắn. Nếu như Diêu Bất Hồn chưa trở về, cậu nhớ xử lý việc trong bãi. Nếu như cậu ta trở lại, cậu trợ giúp cho cậu ta. Tiêu Dạ. Không, Abu hét lên, hốc mắt đã hồng thấu. Đại ca, anh không có chuyện gì chứ? Một giọng nói có chút quen thuộc. Tiêu Dạ xoa xoa đầu, nhìn Abu ở trước mặt. Abu nhìn biểu tình của đại ca, có chút kinh ngạc. Đại ca, anh thế nào? Mới vừa rồi hộ A thắng gấp một cái, anh bị đụng phải đầu, không có chuyện gì chứ? Vừa nói còn vừa hung hăng nhìn người lái xe tên là Hồ An nói. Lái xe đã không tốt, cầm băng lái có ích lợi gì, sau này đừng lái xe cho đại ca. Em, Hồ A khóc không dán nước mắt, tiếc dạ như một màn ở trước mặt. Abel nhìn trẻ trung như vậy, hơn nữa giọng nói cùng trang phục. Anh nhớ rõ một giây trước, anh mới nhảy từ căn phòng mà anh cùng Sư Bố Định lần đầu tiên phát sinh quan hệ cơ mà. Bây giờ lại là tình huống gì cơ chứ? Đại ca, em bị đụng chút nào ở trên đầu sao? Có phải hay không khó chịu chút nào? Abu nhìn vẻ mặt của Tiêu Dạ nhẫn nại hỏi han. Abu, bây giờ là năm bao nhiêu? Tiêu Dạ hỏi. Abu kinh ngạc nghiêm túc trả lời. Năm nay là ngày 16 tháng 4 năm XX. Đại Tẩu mới vừa sinh con gái. Hôm nay chính là ngày sinh của con gái anh. Siêu quyết định sinh Tiểu Tiếu vào một năm kia. 6 năm trước, anh không nhịn được nắm lấy tóc, không ngừng giật lên. Cảm thấy sự việc này không một chút chân thật. Đại ca, anh sao rồi? Abu nhìn bộ dáng kỳ quái của Tiêu Dạ, không nhịn được mà kêu anh. Tiêu Dạ trầm mặc một giây, anh ôm đầu của mình, đột nhiên một quyền đấm vào ghế trước. Abu ở trên mặt cứ như vậy vô tình nhăn lại. Hộ A lái xe ở phía trước đột nhiên thắng gấp lại. Hàng sau, hai người đang ngồi không vững cũng đụng vào ghế ở phía trước. Tiêu Dạ một lần nữa lại bị đụng trúng đầu, cảm xúc đau đớn rõ ràng như vậy, cho nên đây không phải là đang nằm mơ. Thật xin lỗi, đại ca, em. Hộ A bộ dáng như là đang sắp khóc. Abu cũng vậy, không biết phải làm sao lại trông tới bộ dáng này của Tiêu Dạ. Đi tới bệnh viện nơi giống để sinh con, Tiêu Dạ dõng dạc nói. Dạ, Hộ A cho là mình đang nghe nhầm. Mới vừa rồi không phải là đang từ bên kia qua sao, anh không phải. Cậu đừng nói nhảm nữa, nếu không lập tức xuống xe cho tôi. Tiêu Dạ uy hiếp. Hộ A hoảng hốt, rốt cuộc là hôm nay có ai trêu ghẹo Tiêu Dạ mà trở thành bộ dáng này. Xe đã nhanh chóng đổi hướng. Hộ A lái xe quả thật là không tốt. 10 phút trên đường lái xe mà khiến cho mọi người hoảng sợ. Xe đến nơi còn chưa ngay thẳng thì Tiêu Dạ liền bước xuống xe. Abu cùng Hộ A trố mắt nhìn nhau, vẫn là nhanh chân bước đi theo Tiêu Dạ. Tiêu Dạ chạy như điên ở trên đường, bước chân dừng trước cửa phòng bệnh của Diêu Thị. Anh hít thở thật sâu, hơi thở không ngừng phập phồng, rất là khó bình tĩnh. Abu cùng Hộ A cũng chạy đến nỗi không thở được. Nhiều bộ dáng của đại ca cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tiếng hít thở trở lại bình thường, Tiêu Dạ vội vàng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng bệnh có rất nhiều người. Ánh mắt của anh đặt ở trên người của người phụ nữ đang nằm ở trên giường bệnh. Cô nhìn qua rất là yếu ớt, nằm ở nơi đó tự hồ tiêu hao rất nhiều khí lực, khóe miệng như đang nở nụ cười nhàn nhạt, chân thật như vậy, cho như một ánh sáng mới xuất hiện ở trước mắt của anh. Trong đầu của anh vẫn đang hiện lên khuôn mặt tái nhợt đó, không gọi thế nào cũng không mở mắt ra. Hốc mắt đột nhiên đỏ ửng, không một chút khống chế hồng thấu mà anh xuất hiện, đồng thời cũng hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Siêu mẹ, siêu ba, siêu Vũ Định, còn có một đứa con nít là Siêu Bối Khôn, tất cả mọi người đều đang nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Mới vừa rồi rõ ràng gọi điện cho Tiêu Dạ bởi vì Diêu Định đau đẻ khá là lâu, bác sĩ nói nên gọi cho ba đứa bé tới buổi sinh. Tiêu Dạ trực tiếp cự tuyệt. Bây giờ lại đường đột xuất hiện ở trước mặt của bọn họ một cách đột ngột. Cổ họng của Tiêu Dạ không ngừng chậm chờn, yết hầu không ngừng chậm chờn lên xuống, phảng phất như là đang khống chế rất nhiều tâm tư, cố gắng muốn kiềm chế cái gì đó. Tiêu Dạ từng bước tiến gần đến mép giường. Sư Vô Định năm đó còn rất là nhỏ, thời điểm hạ sinh ra Tiêu Tiếu mới có 19 tuổi. Cho nên Diệu Định lúc này nhìn qua rất là trẻ trung, trẻ đến nỗi rõ ràng vẫn chỉ là một đứa bé, vẫn chỉ là con nít đã trở thành mẹ. Anh nhìn đôi mắt to, linh động của cô đang nhìn anh. Anh đến gần cô, không người, ngón tay đến gần gò má của cô, dừng lại một chút. Có một chút sợ sệt bị cô ghét bỏ, nhưng lại không nhịn được nghĩ muốn dựa vào gần. Ngón tay cuối cùng vẫn là nâng cằm của cô lên. Tim đập giờ phút này đang không ngừng tăng tốc, phảng phất có chút khống chế không chịu nổi, kịch liệt. Trong phòng, mọi người đều đang ngừng thở, tựa hồ lúc này không hề thích hợp để phát ra bất cứ một âm thanh gì. Chỉ là nhìn Tiêu Dạ, bọn họ nhìn những cử động vô cùng kỳ lạ của anh. Diệu Đệ cắn môi, cô chẳng qua cứ như vậy nhìn anh. Cho tới bây giờ chưa từng thân mật qua như vậy, cô có một chút không biết phải làm sao. Mặc dù mới rồi cha mẹ cô không có nói, nhưng mà thời điểm cô ở trong phòng sinh có nghe được bác sĩ không ngừng nóng giận, đó là tại sao cha của đứa bé còn chưa có tới. Thẳng đến lúc cô sinh bé xong, Tiêu Dạ cũng chưa có xuất hiện. Cha mẹ cô sẽ không nói cho cô nghe những việc này. Thật ra thì cô biết Tiêu Dạ sẽ không tới, nhưng mà giờ phút này là tình huống gì? Cô trợn mắt nhìn môi của Tiêu Dạ tới gần môi của cô, nặng nề hôn một cái thật chặt. Cô còn cảm nhận được một giọt nước mắt theo hốc mắt của anh chảy xuống, chảy vào môi, có một chút mặn mặn. Trong phòng tất cả mọi người đều có một chút lung túng nhìn đi chỗ khác. Tiêu Dạ còn mang theo hai tiểu đệ, xém một chút nữa kinh hô ngạc nhiên. Đây là ai nói? Ai nói quan hệ của đại ca cùng đại tẩu không tốt? Đây rõ ràng chính là tình yêu ân ái, hôn nhưng mà không quá lâu. Tiêu Dạ dần đi, vẫn là ở khoảng cách gần, nhìn Du Định, giọng nhẹ nhàng nói, cực cho em rồi, Du Định. Du Định kinh ngạc nhìn Tiêu Dạ, cô thật sự cho là bản thân đang xuất hiện ảo giác, là sau khi sinh có chút hoảng hốt nên không rõ. Tiêu Tiếu đâu? Tiêu Dạ cười lên một tiếng hỏi. Du Định liền mờ mịt, giọng nhỏ hỏi anh, ai là Tiêu Tiếu? Em mắt động một cái, thật lâu mới nói, con gái của chúng ta gọi là Tiêu Tiếu thì thế nào? Luôn tươi cười. Được, Du Định gật đầu, cô rất thích cái tên này. Cô hy vọng con gái nhỏ có thể mỗi ngày đều vui vẻ. Con bé là ở chỗ nào? Ở đó, Du Định chỉ vào cái nôi bên cạnh giường. Sau khi sinh ra, đã khóc hai tiếng, y tá liền ôm đi tắm, trở lại đã ngáp rồi liền ngủ. Anh đi xem một chút, Tiêu Dạ nói. Tiêu Dạ xoay người, đi về phía giường nhỏ. Người này, Tiêu Tiếu lúc mà mới sinh ra, chính là bộ dáng này, nhăn nhúm, y hệt một lão tiểu đầu tử. Ngón tay của anh khẽ sờ vào gò má mơn mởn của con bé, khóe miệng kéo ra một nụ cười cưng chiều đến không chịu nổi. Con sâu con lười. Tất cả mọi người đều bị giọng nói này hấp dẫn. Hổ à, hùng hãn che miệng lại. Anh ta thật sự là không nghĩ, lúc này đi phá hư tình cảnh đẹp đến như vậy. Anh ta chẳng qua là chưa từng thấy qua đại ca biểu lộ biểu tình như vậy. Mà lúc này, mọi người cũng bởi vì anh ta đột nhiên bị sặc nước miếng, cho nên đã bị anh ta hấp dẫn. Nhưng mà đại ca cứng rắn, không thèm nhìn bọn họ một cái, đem ánh mắt không ngừng đặt vào bên trong giường nhỏ, và vẫn như nhìn thấy toàn thế giới của anh vậy. Ừ, hộ à, nuốt nước miếng một cái. Anh ta cũng không dám nhìn nhiều, thấy nhiều rồi, sợ bản thân bị tẩu hỏa nhập ma. Anh ta đoán mình hẳn là đã bị tẩu hỏa nhập ma, mới có thể nhìn thấy đại ca như vậy, rõ ràng là bộ dáng không hề tồn tại trên thế giới này. A Bưu cũng đi ra ngoài. Mặc dù tiếp xúc với đại ca chưa có nhiều, nhưng mà đại ca như vậy, anh ta cũng phải nói toàn thân của anh ta đang nổi da gà. Phòng lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Dư bà cùng dư mẹ vẫn có một chút ngạc nhiên, ngay cả một người cả ngày chỉ biết nghỉ ngợm càn quấy, không thể yên tĩnh nổi một giây là Dư Bố Khôn, cũng mang theo bộ mặt thâm trầm nhìn Tiêu Dạ. Nhưng người này đột nhiên như biến thành một con người khác. Vậy phải chăng Tiêu Dạ đã bị trúng tà? Nhóc con ở trong giường nhỏ đột nhiên lại giật giật, không giải thích được liền đã khóc. Mắt tí hí cũng không có mở ra, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu oà oà khóc. Thế nào? Tiêu Dạ không biết phải làm sao, anh cái gì cũng không biết làm. Sư mẹ tương đối có kinh nghiệm, vội vàng đi tới ôm, sợ cái mông nhỏ không có phát hiện tè dầm, hẳn là đang đói. Sư mẹ đem Tiêu Tiếu đi về phía của Diệu Vũ Định. Còn có sữa chưa? Nếu như không có, mẹ đi pha sữa bột cho con bé uống. Không biết, thử một chút đi, con cảm thấy có một chút căng, Diệu Vũ Định nói, gương mặt hồng thấu, càng nói lại càng nhỏ. Ừ, con thử trước xem sao, biết đâu có sớm một chút. Sư mẹ vừa nói, quay đầu nhìn Diêu Ba. Ông đi ra ngoài trước đi. Diêu Ba vội vàng đi ra ngoài. Diêu Khôn còn đứng đó không nhúc nhích, nhìn qua như là đang có điều suy nghĩ. Con còn không đi đứng đó làm cái gì? Sức mẹ đột nhiên lớn tiếng nói với cả Diệu Bối Khôn. Diệu Bối Khôn liền giật mình. Mẹ, mẹ hù chết con nha. Đi thì đi, con cũng không muốn nhìn ngực của chị mình. Sức mẹ trừng mắt nhìn Diệu Bối Khôn. Lúc mà Diệu Bối Khôn rời đi, rất là tự nhiên mà nói. Anh rể, anh không đi sao? Tiêu Dạ đứng ở nơi đó có một chút đứng hình. Quản tốt chính mình đi, con đi ra ngoài trước cho mẹ. Diệu mẹ thúc giục. Diệu Bối Khôn liền há miệng. Không phải, chỉ là một đứa bé, làm cái gì phải khẩn trương. Anh ta tức anh ách đi ra ngoài. Diệu mẹ đem Tiêu Tiếu đưa cho Diệu Định. Diệu Bối Định ôm cũng chưa nhuần nhuyễn. Diệu mẹ dậy một lúc lâu. Diệu Bối Định mới ôm tốt đứa bé, sau đó chuẩn bị vén áo lên. Thì gương mặt lại càng đỏ hơn. Cô quay đầu nhìn Tiêu Dạ, cắn môi. Tiêu Dạ, anh có thể tránh đi một chút được không? Em. Diệu Định mắc cỡ khi cho lòng của anh cũng mềm nhũn. Đã từng bỏ lỡ cô thật nhiều, nháy mắt đều tốt đẹp. Sống lại một đời, anh quả quyết không phụ cô. Tiêu Dạ. Diệu Định nhìn Tiêu Dạ, thở ơ, mặt lại càng thêm đỏ. Tiêu Tiếu khóc rất là đáng thương, cái mũi nhỏ đã bắt đầu thút tít, tay chạm vào người cô, bộ dáng rất muốn ăn. Tiêu Dạ không nghĩ sẽ làm khó Diệu Định, lơ lửng về phía cô, nhưng mà cũng không nghĩ sẽ rời đi. Diệu Định nhìn bóng lưng của Tiêu Dạ, cảm giác được Tiêu Tiếu ở trong ngực của cô đang rất vội vàng. Cũng không cố kỵ nữa, cầm áo vén lên, để cho cái miệng nhỏ của Tiêu Tiếu đến gần ngực của cô. Tiêu Tiếu khóc thút thít, cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng hút vào. Hút một hồi như vậy, tôi hồ không có hút ra, lại hám miệng oa lên một tiếng. Mẹ, hình như là vẫn chưa có sữa, nếu không để cho con bé uống chiếc sữa bột đi, Diệu Định nói. Người con đã lớn như vậy, hẳn là phải có sữa rồi chứ, rồi mẹ có kinh nghiệm nói. Con có thấy có căng lắm không? Vâng, đụng vào còn có một chút đau, Diệu Định gật đầu. Nhất định là đã bị tắc một chút ít, con đợi mẹ một hồi, mẹ đi kêu điều dưỡng qua, coi cho con một chút, có sữa vẫn tốt hơn là uống sữa ngoài. Vâng. Diệu Định cũng không hiểu lắm, cái gì cũng chỉ nghe theo Diệu mẹ. Diệu mẹ vội vàng xoay người đi ra ngoài. Tiêu Dạ nhìn Diệu mẹ rời đi, quay đầu nhìn Diệu Định. Diệu Định lúc này vẫn còn đang vén áo, thấy Tiêu Dạ nhìn cô, mặt đã liền đỏ ao. Cô ôm Tiêu Tiếu nên cũng không tiện lại sửa sang quần áo, mặt đỏ như giọt máu, cả người hận không thể chui vào chỗ nào mà trốn. Tiêu Dạ đi tới, ngón tay thon dài còn tốt bụng kéo áo của cô xuống, ngay cả áo ngực cũng giúp cho cô sửa sang lại. Diệu Định cắn môi, cúi đầu, căn bản không thể không xấu hổ mà nhìn Tiêu Dạ. Cũng đã làm mẹ rồi, thế nào lại còn xấu hổ như vậy? Tiêu Dạ buồn cười mà hỏi cô. Ban đầu thế nào có nhiều dũng khí mà dám leo lên giường của anh? Anh có nhiều hứng thú nhìn Diệu Bối Định, nhưng cô dễ thương như vậy. Có lẽ vừa mới sinh con cho nên gò má còn có một chút bụ bẫm. Cửa phòng một lần nữa bị kéo ra, giúp mẹ có một chút vội vàng. Mới vừa rồi y tá nói điều dưỡng phụ trách phòng bệnh của chúng ta đột nhiên thân thể khó chịu nên đã đi về rồi. Những điều dưỡng khác đều đang bận rộn, không thể rút ra được thời gian. Vừa nói xong, y tá đã đi theo vào, vô cùng áy náy. Thật là xin lỗi, bệnh viện trong khoảng thời gian này có nhiều ca sinh, cho nên các điều dưỡng khác không thể rút thời gian ra được. Chúng tôi cũng đã sớm giúp cho mọi người liên lạc với những điều dưỡng khác. Diệu tiểu thư, bây giờ để cho tôi giúp cô nhìn ngực một chút nhé. Y tá nói rất thẳng thừng, phảng phất nói về chuyện ngực là một điều bình thường. Diệu Định có chút xấu hổ, còn chưa kịp phản ứng, y tá đã liền trực tiếp vén áo của cô lên. Diệu Định cảm thấy da mặt như thiêu như đốt, cô ngẩng đầu nhìn y tá. Y tá dùng ngón tay khẽ nhéo một cái hỏi, đau không? Có một chút. Đoán chừng là bị tắc tia sữa nên cần phải khai thông tia sữa. Lâu này đứa trẻ hút không ra sữa sao? Y tá hỏi, mới vừa thử qua, không được. Tôi bây giờ sẽ lập tức giúp cô tìm một điều dưỡng. Nhưng mà mọi người để cho đứa bé thử lại thêm một chút xem sao. Y tá nói tiếp. Được, Diệu Định gật đầu. Y tá vội vã đi ra ngoài. Lục Đình già dường như nhớ đến gì đó liền nói. À đúng rồi, ba đứa bé có thể thử một chút. Hút sữa đa phần đều là do bà của đứa bé dùng miệng giúp thử sữa. Diệu Định liền ngẩn ra. Tiêu Dạ từ hồ cũng giật mình. Y tá cảm thấy đó là một chuyện bình thường. Nói xong liền xoay người rời đi. Căn phòng có một chút lúng túng. Tiêu Tiếu gần giọng khóc lớn. Diệu mẹ cũng cảm thấy có chút lung túng, bà hắng giọng nói, mẹ mang Tiêu Tiếu ra ngoài trước, các con có muốn thử một chút hay không? Diệu Định nhìn Diệu mẹ, Diệu mẹ đem Tiêu Tiếu rồi đi, trước khi đi còn nói, trở về, sữa con sẽ ra không kịp. Diệu Định cắn môi, nhìn Diệu mẹ cứ như vậy đem Tiêu Tiếu rồi đi, trong phòng chỉ còn lại mỗi hai người họ. Tiêu Dạ thật ra thì ngồi bên cạnh cô, cũng khiến cho cô khẩn trương, ngón tay cứ xoắn vào nhau. Bây giờ rốt cuộc là có chuyện gì đây? Đang suy nghĩ, Tiêu Dạ đã tới gần hơn một chút. Diệu Định cứ như vậy nhìn Tiêu Dạ tới gần người của cô. Sau đó, toàn bộ khuôn mặt liền đã đỏ như gấc, đỏ không biết phải làm sao. Cô kinh ngạc nhìn màu tóc đen của Tuyết Dạ, không dám phát ra một chút âm thanh nào. Cô nhíu mày một cái, có một chút đau. Tuyết Dạ có lẽ cũng cảm nhận được, liền nhẹ nhàng hơn một chút. Qua không biết bao lâu, Dương Địch chỉ cảm thấy tim cô đập nhanh hơn. Một tiếng không ngừng nhúc nhích kịch liệt như vậy. Tiêu Dạ đột nhiên ngẩng đầu. Dương Địch nhìn anh khẽ nhúc nhích cổ họng, em mắt nhìn chằm chằm vào biểu tình kỳ lạ của anh. Cái loại biểu cảm đó, dường như ăn phải một món ăn gì quá khó ăn, sau đó lại ngại nhả ra, thành ra có một chút vặn vẹo. Dương Địch cắn môi, môi đã trắng bệch, tim đập nhanh, cả cơ thể nhìn qua khá là khẩn trương. Có sữa rồi, Tiêu Dạ nói. Dương Địch cúi đầu, nhìn ở chiếc ngực có dính một chút màu trắng. Lỗ tai của cô đỏ dần dần, cô cảm thấy mình đã chịu không nổi nữa. Cô chưa từng nghĩ qua, ngày hôm nay sẽ trải qua nhiều chuyện như vậy với Tiêu Dạ. Anh đi gọi mẹ đem Tiêu Tiếu ôm vào. Lúc mà đi ra, anh tự tay đem quần áo của cô sửa sang lại. Dương Địch nhìn bước chân của Tiêu Dạ có chút gấp rút. Mới vừa rồi Tiêu Dạ gọi mẹ sao? Từ lúc kết hôn cho đến bây giờ, Tiêu Dạ chưa từng gọi như vậy. Lỗ mũi của cô đột nhiên có một chút chua. Là bởi vì đứa con này cho nên bọn họ mới tới gần nhau sao? Có chút lo được lo mất, cô luôn cảm giác thấy rằng bản thân có phải hay không đang xuất hiện ảo giác. Không bao lâu, giờ mẹ đem Tiểu Tiếu ôm đi vào, nhóc con từng ngụm ăn sữa, không cần nói có bao nhiêu là hưởng thụ. Tiêu Dạ nhìn Tiểu Tiếu ăn ra sức như vậy, nói chẳng đành. Trẻ sơ sinh thật sự là một sinh vật khó hiểu, đồ ăn khó ăn như vậy, tại sao lại có thể biến thành món thơm ngọt như thế? Ăn xong liền đã ngủ. Mới sinh đứa bé có thể ngủ đạt tới 20 giờ, cho nên sau khi ăn xong liền đã lim dim đi ngủ. Dư mẹ không nỡ ôm Tiểu Tiếu, trong miệng đều là hiền hòa mà cười. Lúc này Dư Ba cùng Dư Khôn đã đi vào trong phòng bệnh. Dư Ba nhìn Tiểu Tiếu không nhịn được mà nói, để cho ông ôm một cái. Ông cẩn thận một chút. Biết biết, để cho tôi ôm một cái nào, Dư Ba hưng phấn nói. Dư Ba thật ra ở nhà là một tiểu lão đầu nghiêm túc, lúc mà ôm Tiểu Tiếu cả khuôn mặt cũng cười đến híp cả mắt, miệng không ngừng nói, lớn lên giống tôi, bà nhìn lỗ mũi kìa, giống y chang tôi đây. Cùng ông giống nhau như đúc thì xong rồi, phải giống như tôi, bên nhà ông cái gen gì cũng không có đẹp, Tiêu Tiếu phải mang gen của nhà chúng tôi. Sư mẹ khó chịu nói, dáng dấp của bà cũng không đẹp, sư bà trực tiếp nói, lão đầu tử kia, sư mẹ ồn ào. Được rồi, lớn lên giống bà, sẽ di chuyển cũng đều là bên nhà của bà được chưa, cái này cũng đòi tranh với tôi. Dư Ba oai oai nói, nhưng vẫn quan tâm tới tâm tình của dư mẹ. Nhìn Tiêu Tiếu, miệng cười toe toét. Tiêu Dạ cứ như vậy đứng xa xa nhìn bọn họ, trong lòng không nói được là mùi vị gì. Thời điểm Tiêu Tiếu ban đầu rời đi, bọn họ phải gặp bao nhiêu khó khăn. Tiêu Dạ, con có muốn ôm một chút không? Dư mẹ đột nhiên nói. Tiêu Dạ liền ngẩn người, tay chân có chút luống cuống đứng lên. Con không thể đâu, con bé quá nhỏ, con sợ. Không sao, em bé không có yếu ớt như là con nghĩ đâu. Thử xem một chút. Dư mẹ nói, thận trọng đem Tiêu Tiếu từ tay của Dư Ba đưa cho Tiêu Dạ. Tiêu Dạ rất khẩn trương, tự hồ chưa từng khẩn trương đến như vậy. Anh không ngừng xoa xoa tay, sau đó hai tay nâng lên. Không cần phải như vậy, con đem cái tay này ôm lấy, một tay nâng mông, một tay đỡ đầu. Con đừng có khẩn trương, đều sẽ là lần đầu tiên. Tiêu Dạ trên mặt toàn là mồ hôi, lời như vậy ôm một đồ vật nhỏ bé nhưng qua đặc biệt tức cười. Tiêu Dạ tự hồ thật lâu mới dựa theo cách thức mà giúp mẹ dạy để bế em bé. Ôm rất cứng ngắc, cả người hoàn toàn không thoải mái. Phốc, Dư Khôn thiếu chút nữa há miệng mà cười to. Anh rể, bộ dáng của anh ôm bé con quá là khôi hài. Anh là sợ làm con bé té sao, ôm vậy thực sự không có tự nhiên. Tiêu Dạ bị Dư Khôn cười nhạo, mặt có một chút đỏ. Dư mẹ trừng mắt một cái, Dư Khôn ảo não không dám nói lời nào. Dư Địch cứ nhìn Tiêu Dạ đứng ở trước mặt của mình. Nhìn anh ôm lấy Tiêu Tiếu, lộ mũi có một chút chua. Cô cho là cả đời này cô cũng không nhìn thấy được hình ảnh đó. Cô thậm chí cảm thấy hoảng hốt, cô chưa từng trải qua bao giờ, bởi vì ngực thật rất đau, đau đến không thể hít thở. Có lẽ đây là lần đầu tiên sinh con, tại sao lại có thể có những chuyện căn bản chưa từng xảy ra được? Nhất định là mới sinh em bé nên có một chút ảo giác. Luôn cảm thấy sinh em bé, cô thật rất nhiều lần xuất hiện ảo giác, cái này cũng là bình thường. Dù quyết định ở bệnh viện một tuần lễ, Tiêu Dạ luôn ở bên cạnh chăm sóc, cơ hồ không rời một bước. Mới bắt đầu, một mình anh cũng không chiếu cố tới đứa bé, chỉ đang cố chăm sóc cho cô. Sau đó, cũng đi theo Nguyệt Tàu cùng giữa mẹ học một chút, cơ bản có thể đổi tã giấy cho Tiêu Tiếu. Sau khi xuất viện, giữa mẹ để cho bọn họ qua Diêu Gia ở một thời gian ngắn, ít nhất có thể để cho Diêu Địch ở cữ một tháng. Tiêu Dạ cũng đồng ý, Hơn nữa, hoàn toàn tự giác thu dọn đồ đạc vào đó ở cùng. Một căn phòng dành cho Tiêu Dạ cùng Diêu Định. Tiêu Tiếu có một phòng ngủ riêng. Diêu Định đang trong thời gian ở cữ, nên trừ cho bé bú sữa thì chuyện gì cũng không cần làm. Mà Tiêu Dạ cũng luôn ở bên cạnh cô, lăng xăng, chạy tới chạy lui. Hai người buổi tối ngủ chung một giường, Tiêu Dạ còn đem cô ôm vào trong ngực. Rõ ràng, bọn họ kết hôn đã mấy tháng, nhưng mà Tiêu Dạ cùng cô, thời gian gặp mặt căn bản không có mấy lần. Anh cho tới bây giờ chưa từng hỏi qua đứa bé. Tiêu Tiếu, đại khái là đói. Đương nhiên giọng nói của anh cắt đứt dòng suy nghĩ của Diêu Vũ Đỉ. Cô ngẩng đầu, nhìn Tiêu Dạ ôm Tiêu Tiếu đi vào. Tiêu Tiếu đang khóc, khóc rất là đáng thương. Khóc tỉ tê như vậy cơ bản là đang đói. 2 giờ một lần, nhóc con này thật sự giống như một cái đồng hồ báo thức. Có lúc đêm hôm khuya khoát, cô quả thực mệt mỏi đến không chịu nổi. Tiêu Tiếu lại đòi ăn, đều là do Tiêu Dạ trực tiếp đem Tiêu Tiếu đặt lên người của cô, căn bản sẽ không đánh thức cô. Tiêu Dạ đối với cô thật tốt. Cô hoài nghi tới thần kinh của Tiêu Dạ có vấn đề. Tới nơi này, Tiêu Dạ trêu chọc Tiêu Tiếu, sau đó dùng ngón tay đem Tiêu Tiếu áp sát vào bình sữa. Khoảng thời gian này đều là như vậy. Diêu Định bây giờ đã không còn xấu hổ như ban đầu, có điều bị đụng vào như vậy vẫn có một chút ngượng ngùng. Gương mặt đỏ lên một chút, nhìn Tiêu Tiếu đang dùng sức hút sữa, quả đấm nhỏ bóp thật chặt, nhưng qua giống như là đang rất dùng sức. Tiêu Dạ luôn trợn mắt nhìn Tiêu Tiếu. Diêu Định có lúc thậm chí còn cảm thấy Tiêu Dạ nhìn ánh mắt của Tiêu Tiếu rõ ràng là rất cương chiều, tựa như là một tình nhân nhỏ của anh vậy. Cô có một chút hơi ghen tị, cô lẩm bẩm nói: Tiêu Tiếu, bộ dáng xấu như vậy cũng không biết là giống ai. Tiêu Tiếu một chút cũng không xấu, Tiêu Tiếu là một tiểu mỹ nhân. Tiêu Dạ nghiêm túc, giọng bình tĩnh nói: Cái này thật sự là tình nhân trong mắt đều hóa là tê thi sao? Tiêu Tiếu thật là không đẹp. Cô làm mẹ của Tiêu Tiếu cũng cảm thấy Tiêu Tiếu một chút cũng không đẹp. Lớn lên sẽ rất đẹp. Tiêu Dạ cương chiều cười lên một tiếng. Tiêu Tiếu dáng dấp rất là khả ái, 6 tuổi cũng rất đáng yêu. Hơn nữa đều di truyền ưu điểm của hai người bọn họ. Tiêu Tiếu ăn sữa xong, Tiêu Dạ ôm Tiêu Tiếu ở trong phòng chơi một hồi, xem đồng hồ, thời gian đi ngủ không xa nhau lắm, liền ôm Tiêu Tiếu tới phòng của em bé. Một lát sau, Tiêu Dạ mới trở về. Không cần nghĩ cũng biết, nhưng định là đợi Tiêu Tiếu ngủ mới trở về phòng. Tiêu Dạ về phòng liền đã đi tắm ngay. Diêu Định muốn đi vệ sinh, thật ra thì phòng tắm của nhà vệ sinh riêng biệt, cho nên Tiêu Dạ tắm nên cô không có bắt gặp. Nhưng mà khi cô đẩy cửa phòng tắm ra thì trong nháy mắt cả người đã liền giật mình. Cô thấy Tiêu Dạ đang đứng ở nơi đó, chỉ mặc một cái quần lót màu đen. Giờ phút này quần lót màu đen kia không thể coi nhẹ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Diêu Định thậm chí chưa từng có cảm giác phòng tắm tản mát ra hơi nóng. 4 tháng không phải là thời điểm thích hợp để tắm nước lạnh. Cô hoảng hốt biết cái gì, mắt khẽ giật giật, rời đi ánh mắt, không dám cùng anh đối mặt. Anh tắm xong, em dùng đi. Tiêu Dạ cầm áo choàng tắm ở bên cạnh phủ lên. Diêu Định gật đầu. Tiêu Dạ đi ngang qua cô. Diêu Định nhìn mình ở trong gương, mặt có một chút đỏ. Rửa mặt xong, hai người nằm ở trên một cái giường. Tiêu Dạ vẫn là đem cô ôm vào trong ngực. Ngoài cửa sổ, ánh trăng vừa vặn xuyên thấu qua khe hở hắt lên mặt đất, thỉnh thoảng còn theo gió nhẹ nhàng đung đưa. Tiêu Dạ, Diêu Định mở miệng, giọng nhỏ nhẹ. Ừ. Tiêu Dạ đem đầu vùi vào cần cổ của cô, nặng nề đáp một tiếng. Cảm giác được hô hấp của anh có một chút nhột. Anh có phải hay không muốn? Từ nhỏ luôn đặc biệt xấu hổ, có một số việc thật là không biết phải làm sao mà mở miệng. Ừ, rất muốn. Tiêu Dạ áp sát vào người của cô, hai người cứ như vậy dây dưa chung một chỗ, mờ mờ đến nỗi không thở nổi. Dù đi khẩn trương, cô thận trọng hít thở. Mẹ em nói, đang trong thời gian ở cữ, không thể hành sự. Em biết. Bằng không thì anh cũng đâu cần phải cực khổ nhẫn nại đến như vậy. Em, cái đó, Diêu Định khẩn trương bắt đầu cả lăm. Diêu Định, anh yêu em, Tiêu Dạ ở bên tai của cô nói nhỏ. Diêu Định ngẩn cả người ra, bởi vì đưa lưng về phía của anh, cho nên cô không nhìn thấy được vẻ mặt của anh. Nhưng mà một giây kia, cả người thực sự rất là khiếp sợ, cống chú cũ không biết phải làm sao. Là yêu sao, không phải là hận sao. Cô luôn cảm thấy Tiêu Dạ đã thay đổi, thực sự là khác biệt. Diêu Bất Định, anh nghĩ anh hẳn là đang ở trong mộng. Tiêu Dạ ôm chặt cô, một giây kia chỉ sợ cô rời khỏi anh, ôm cô thật chặt ở trong lòng ngực. Không cần phải là một giấc mơ thật đẹp, anh phảng phất vừa mới xuất hiện ở trước mặt của em, liền biến không khí của em trở nên dơ bẩn, mà khi đó anh rất yêu em, nhưng em lại luôn muốn đẩy anh ra xa, càng về sau. Sau đó thì thế nào? Diêu Định rất có hứng thú mà hỏi anh. Càng về sau, anh liền đã tỉnh dậy. Tiêu Dạ nói, một đời kia đã trải qua liền coi như là mộng, một giấc mộng không tốt. Em làm sao có thể hận anh? Diêu Định tự lẩm bẩm, em yêu anh như vậy. lời nói sau đó có chút ngượng ngùng nên không thể nghe rõ. Thế Dạ đem cô ôm vào trong lồng ngực, cho nên không nên hoài nghi là tại sao đột nhiên anh lại biến mất. Thật sự anh đã trải qua rất nhiều, trải qua quá nhiều cuộc sinh tử, đau khổ đến như vậy. Dù để quả thật là không hiểu Tư Dạ đang nói cái gì, nhưng mà giọng của anh quả thật rất nghiêm túc. Một giây kia thân thể của anh có chút khó hiểu, khẽ phát run, dường như là đang sợ mất một cái gì đó, đối với thế giới này đang lo lắng bất an. Cô gật đầu, ừ, nặng nề đáp ứng. Yêu như vậy làm sao có thể buông tay? Dù để cảm thấy bản thân không thể nào chủ động rời khỏi Tiêu Dạ được, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cảnh tượng như giấc mộng của anh. Dù để yêu anh thật nhiều, Tiêu Dạ giọng trầm thấp ở bên tai của cô khẽ nói, anh thật ra rất sợ, rất sợ. Tiêu Dạ, Dù để xoay mình nhìn thẳng vào anh. Là ánh trăng không sáng rõ nên cô không nhìn rõ được gò má của anh, cô không thấy rõ được trong con ngươi của anh đang là cái gì. Cô nói một câu chắc chắn, em yêu anh cả đời. Anh cũng vậy, một cái hôn nặng nề in xuống. Không biết là ai đang an ủi trái tim của ai, không biết là ai cho ai cam kết. Nói câu cả đời thì nhất định sẽ là cả đời. Quay về một thế giới khác, ở bên ngoài phong bì đang bị niêm phong. Bối khôn, trừ em ra, chị cũng không biết nên đem phong thư này cho ai. Phảng phất luôn là em phải đi hoàn thành mọi việc, chị tùy ý chọn người tốt nhất để mà lợi dụng. Thật là xin lỗi bối khôn, chị luôn khiến cho em phải thất vọng. Từ nhỏ đến lớn nhìn em nghịch ngợm, càn quấy đến mấy, nhưng mà trên thực tế mỗi lần khiến cho cha mẹ bận tâm đều là chị. Nhớ lúc em còn rất nhỏ, khi đó mới chỉ có 5 tuổi, lão thị mỗi ngày đều đi theo sau mông của chúng ta trông coi. Có một lần vì chị không để cho em quấn tã, lại còn nói chúng ta chờ trốn tìm, nhưng mà em trốn xong chị lại tự đi chơi một mình. Sau đó khi nhớ tới em đã nằm ở trong ngăn tủ ngủ gật. Em biết lúc ấy chị có biết bao nhiêu áy náy hay không, nhưng mà khi em tỉnh lại, em chỉ hỏi chị tìm được em rồi sao. Em ánh mắt đơn thuần như vậy, chị nghĩ chị thiếu nợ em từ lúc đó đã bắt đầu rồi. Bây giờ nghĩ lại đối với em thật là không công bằng, luôn chiếm đi tình yêu của cha mẹ vì có chuyện gì không hài lòng đều nổi giận với em, mà cha mẹ luôn đem chị bảo vệ ở trong tòa tháp bằng ngà voi chắc chắn. Trước mặt người khác hay là sau lưng của người khác thì ba vĩnh viễn đều khen ngợi chị, tới cuối cùng chị lại đem tất cả những việc hiếu thuận với cả cha mẹ ích kỷ để lại cho em. Bối khôn, chăm sóc cho cha mẹ thật tốt, chị quả thật là rất mệt mỏi. Chị sống ở thế giới này có lẽ sẽ không thể mang lại hạnh phúc nữa, chỉ còn lại những bi thương. Chị đã không chỉ một lần muốn tự sát. Chị không biết có phải hay không, dường như là Vương Kế Nhất có nói đó là một loại bệnh tinh thần. Sự thật chính là chị rất muốn một mình rời khỏi thế giới này, một mình lặng lặng. Thật nhiều lần đã cầm dao lên, nhớ tới ánh mắt của mọi người là yên lặng đặt nó xuống. Sau đó tưởng tượng Tiểu Tiếu vẫn còn ở bên cạnh, Tiểu Tiếu vẫn còn đang ở đây. Thời điểm ảo ảnh ấy biến mất chính là không thể nào tiếp nhận đau đớn, khiến cho chị cảm thấy thế giới này thật ra đã sớm sụp đổ. Mà bây giờ, thế giới chị nhìn thấy là muôn màu và nhiều dáng vẻ, chỉ là tất cả đều không phải là thật. Cho nên cuối cùng chị vẫn là lựa chọn con đường chết này. Cho đến cuối cùng, chị có thể dựa vào em chăm sóc cho ba mẹ thật tốt, thay chị yêu thương họ. Bối khôn, có một vài lời không thể nói ra, em không cần phải nói cho ai biết, chính là đơn thuần muốn nói ra nỗi lòng của chính mình một chút mà thôi. Liên quan tới Tiêu Dạ, chị vẫn cho là chị giấu ở trong lòng, thật sự mọi người đã nhận ra so với chị còn thấu đáo hơn. Từ lúc mới bắt đầu dường như là chị đã sai rồi, sai lầm đem tình cảm của mình ép buộc người khác. Bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện phát sinh ra tất cả đều là lỗi chị tự mình gánh phải. Chị không ngừng trách cứ Tiêu Dạ, không ngừng cảnh cáo chính mình. Tiêu Tiếu mất đi chính là một tay của Tiêu Dạ tạo nên, cho nên chị nghĩ đủ mọi biện pháp để rời khỏi anh ấy, cho nên chị hận anh ấy. Chị nghĩ chỉ cần dựa vào hận ý này sẽ chống đỡ được cuộc sống của chính mình thật tốt. Đến lúc hai người bọn chị tổn thương nhau thật sâu, Tiêu Dạ sẽ buông tay, sau đó hai người bọn chị ly hôn. Một giây kia chị thật sự cảm thấy mọi chuyện đều đã kết thúc. Chị lựa chọn một cách thức kết thúc mọi đau khổ của chính mình, nhưng mà thật sự không nghĩ sẽ khiến cho những người khác bởi vì chị mà khó chịu. Cho nên, chị hy vọng Tiêu Dạ có thể sống thật tốt, sẽ hoàn toàn tuyệt vọng đối với chị. Lúc mà chị tổn thương anh ấy đủ sâu, có thể anh ấy sẽ quên đi chị đã từng sống. Chị không muốn anh ấy mà bất cứ đồ vật nào của Tiêu Tiếu, cứ như là của chị đi, là vì chị hy vọng anh ấy có thể buông tha hết mọi thứ mà bắt đầu lại. Còn nữa, tìm được một tình yêu thực sự, bắt đầu tình yêu với một người phụ nữ khác, mà chị sẽ để cho bản thân của mình 7 năm xuất hiện bên cạnh anh ấy, sẽ theo gió bay đi. Chứ dù có nhớ tới, cũng không có điều gì đặc biệt liên tiếp, bởi vì đã bị tổn thương sâu sắc, nhớ tới sẽ đau, dần dần sẽ không yêu nữa, dần dần sẽ quên mất. Bối Khôn cuối cùng giúp chị truyền đạt lại cho Hoàn Hoàn cùng Cổ Nguyên một tiếng. Đời này giúp bố định chị thấy đáng giá cùng kinh ngoạn nhất chính là đã kết bạn với hai người tốt như bọn họ. Để cho chị lúc mà quyết định kết thúc cuộc đời thì phát hiện ra bản thân không phải là một người hoàn toàn thất bại. Chị không có dũng khí gọi điện thoại cho bọn họ, cũng không có dũng khí gửi tin nhắn cho bọn họ. Chị chỉ có thể dùng lại cách thức tiền trảm hậu tấu này nói cho bọn họ biết. Chị mệt mỏi, đừng vì chị mà thương tâm. Chị chẳng qua là lựa chọn một con đường không còn đau khổ nữa. Vĩnh biệt, chị đã từng tồn tại trên mặt đất này. Diêu Địch tuyệt bút. Viên ngoại thứ hai, tự sát. Diêu Địch tự sát. Đang cùng Ân Bân lên giường thì một khắc cuối cùng anh ta đã ngừng lại. Anh ta nói, Diêu Địch, đừng khóc, em khóc lòng của anh sẽ tan nát. Cô không khóc, cô cho là cô có thể đem bản thân của mình giao ra thật tốt, nhưng mà trong lòng thực ra rất đau. Cô nhớ tới lúc đầu cô chịu đựng việc Tiêu Dạ cùng Lâu Lâu lên giường, một vị trong lòng chứa là tư vị mà cô mới vừa rồi nhắn tin cho Tiêu Dạ. Cô gửi tin nhắn là để cho Tiêu Dạ biết cô bây giờ là đang làm cái gì. Đừng khóc, chúng ta không làm, ngủ chung thôi được không? Ân Bần nhẹ nhàng với cô, lau đi nước mắt, sau đó đem cô ôm ở trong ngực, yêu thương như vậy. Cô ở trong ngực của anh ta khóc rất lâu, khóc đến nỗi cả hai cùng ngủ gật. Khi đó anh ta còn tưởng rằng sau khi cô tỉnh sẽ ở bên cạnh anh ta, sẽ thử cùng anh ta yêu đương, bắt đầu lại. Có lẽ là đời sau, có lẽ là vậy, nhưng mà đời này quả thật là không được. Cô không muốn liên lụy đến anh ta, không muốn để cho anh ta dùng hết tâm tư đi chiếu cố và một trái tim đã sớm tàn nát của cô. Cô không có ngủ, cô chẳng qua là đang chờ anh ta ngủ mà thôi. Sau khi anh ta ngủ, cô liền đứng dậy, cầm điện thoại tùy tiện đặt ở trên đầu giường. 102 cuộc điện thoại đều là của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ hẳn là sẽ rất hận cô. Như vậy là đủ rồi. Cả đời này, cô cuối cùng có thể để lại cho Tiêu Dạ chính là như vậy. Cô chụp hình bản thân cùng Ân Bân rồi gửi cho Tiêu Dạ. Khi đó, đau không chỉ có Tiêu Dạ mà ngực của cô cũng không ngừng âm ỉ. Thật tốt, đối với cô mà nói, lập tức phải kết thúc. Mà đây là điều mà cô có thể nghĩ tới. Đối với Tiêu Dạ sống tiếp mới là cách thức tốt nhất. Cô thật không đáng giá để cho Tiêu Dạ nhớ nhung. Cô từng bước đi vào trong phòng tắm, nằm ở trong bồn tắm. Trong bàn tay có một con dao lam nhỏ, đó là lúc đi mua thuốc thuận tiện mua. Khi đó cô đã hạ quyết tâm, cô có lẽ sớm hơn đã từng nghĩ qua. Thật ra thì không cần phải uống thuốc ngừa thai, nhưng mà cuối cùng vẫn là sợ. Thật sự sợ nếu như có một sinh mạng nhỏ tồn tại, cho dù là một phần hay là một ngày cô cũng sợ. Cô nằm ở trong bồn tắm xa hoa, dao lam nắm ở trong tay. Cô lật xem những tấm hình ở trong điện thoại. Cô muốn ở một giây sau cùng nhìn nhiều thêm một chút quá khứ đã từng trải qua. Từ lúc Tiểu Tiếu mới ra đời tới lúc lớn hơn một chút, trước khi còn lén lén im lặng chụp những tấm hình có bóng lưng của Tiêu Dạ, còn có ảnh kết hôn có một chút ngây ngô ngốc nghếch đã từng chụp chung. Người khi còn sống chính là như vậy, giống như là pháo bông. Cô chuẩn bị để điện thoại xuống, nháy mắt kia suy nghĩ một chút, viết một tin nhắn ngắn. Đối với Ân Bân, cô áy náy, bởi vì cô đã lợi dụng anh ta, lợi dụng người đàn ông yêu cô, hy vọng là anh ta có thể tìm được tình yêu chân thật của chính mình. Ánh mắt của cô khẽ nhúc nhích, ngón tay nhỏ nhắn vẫn ấn ấn trên màn hình điện thoại, mở viết xong tin nhắn ngắn. Tiêu Dạ, thật xin lỗi, không phải là hận anh mà là yêu đến không muốn tổn thương nữa. Em đã làm mất đi Tiêu Tiếu, cho nên không có cách nào cùng anh ở bên nhau lần nữa. Mặc dù em biết Tiêu Tiếu mất đi, cũng không thể trách trên người của anh. Em nghe Bố Khôn có nói qua, lúc ấy vì Tiêu Tiếu anh đã làm những gì, làm nhiều chuyện tổn thương tới anh chỉ là vì muốn để cho anh rời khỏi. Không nên vì em, một người phụ nữ như em mà phá hủy nửa đời sau của anh. Em chỉ mượn anh có 7 năm, 7 năm sau đều là chính anh tự mình. Yêu mình thật tốt, sống thật khỏe. Viết nhiều như vậy, mơ hồ là những chữ viết về vết thương lòng. Nhớ tới lần cuối cùng, ở trong nhà của Tiêu Dạ, dường như là đang điên dại, Tiêu Dạ nói câu kia. Sau này, anh sẽ không xuất hiện trong thế giới của em. Sau này, phải sống thật tốt, tìm một người đàn ông yêu em, đừng vì người đàn ông như anh mà khóc tỉ tê. Thật là không đáng giá. Một giây kia Tiêu Dạ thực sự ở trong lòng của hai chúng ta cùng đang khóc tỉ tê. Vì chúng ta còn chưa từng chân chính ở bên nhau, đã tất duyên phận, chỉ còn biết tỉ tê khóc. Cuối cùng một khắc kia cô cắt cổ tay. Cô lựa chọn đem tất cả mọi thứ cùng thủ tiêu, không thể khiến cho anh em náy. Tiêu Dạ, hai chúng ta cứ như vậy đi. Trong mặt đã sớm mơ hồ không rõ, trên tay sức lực càng lúc lại càng yếu. không thấy rõ cũng không biết là mất bao nhiêu máu, đại khái đó là xong rồi, đại khái đây chính là kết cục. Phiên ngoại của Ân Bân, nhìn ở trong bồn tắm đều là máu, trên mặt người phụ nữ không có bất cứ huyết sắc nào, một giây kia thật lòng đã hỏng mất, tôi không biết làm sao, cầm điện thoại trên tay dùng đỉnh, cuộc gọi trong danh bạ điện thoại cuối cùng chính là Tiêu Dạ, tay đã liền bấm số, tôi nói vừa nhanh vừa vội, thật ra thì tôi cũng không biết cảm thụ của Tiêu Dạ khi ấy là cái gì. Xe cứu thương đã tới nơi, Tiêu Dạ cũng đã tới, sau đó tự hồ thấy được Tiêu Dạ rất bình tĩnh. Tiêu Dạ rất bình tĩnh nhìn thi thể của Diêu Đỉnh, tất cả mọi người khóc tới đau lòng, cũng chỉ có Tiêu Dạ đứng ở đó, không gần, cũng không xa. Cứ lặng lẽ như vậy nhìn sắc mặt tái nhợt của Diêu Đỉnh, để cuối cùng Tiêu Dạ thậm chí còn không dám đụng vào cô. Cuối cùng thật sự không động vào cô, chỉ là trước mắt nhìn thi thể của cô bị đem đi. Cái này thật chính là một loại đau căn bản không thể nói ra được tư vị. Diêu Đỉnh đem lại cho mọi người một thứ thê thảm nhất chính là nỗi nhớ. Sau đó, Diêu quyết định an nghỉ, về sau tin tức của Thượng Hải cũng không còn đưa tin về cô nữa. Tôi đi qua biệt thự Diêu gia, đó là do Diêu chủ tịch kêu tôi tới. Diêu chủ tịch nói, đem toàn bộ công ty giao lại cho tôi xử lý, chủ tịch còn phải bồi phu nhân của ông ta. Tôi đồng ý, tôi không biết có thể xử lý tốt hay không, nhưng mà bởi vì giúp địch nên tôi đáp ứng. Tôi nghĩ không thể để cho cô ấy ra đi mà không thanh thản, dù cho cô ấy chiếu cố người nhà nhiều thêm một chút cũng tốt. Lúc mà tôi rời đi, ngày đó sắc trời Thượng Hải tối tăm, phảng phất sau khi Diêu Định rời đi, ngày ngày Thượng Hải đều như vậy. Tôi một lần nữa đi tới khách sạn Giang Hoàm, từ căn phòng Diêu Định đã tự sát, căn phòng kia đã được sửa lại tên, khách sạn cảm thấy xui, mặc dù sửa sang lại rất là sang trọng, nhưng giá tiền lại thấp hơn. Tôi một mình ngồi trên cái giường lớn, hoảng hốt vẫn nhớ tới Diêu Định của ngày đó với dáng vẻ phong tình, trên mặt vẫn còn thỉnh thoảng xuất hiện ảo giác. Tôi nghĩ tôi chắc cũng bị bệnh tâm thần. Tôi đi tìm Vương Kỳ Nhất. Tôi nhờ Vương Kỳ Nhất giúp tôi chuẩn đoán bệnh, sau đó kê đơn thuốc. Vương Kỳ Nhất cùng tôi trước kia có chút giao tình. Ông ta cũng là người Vân Nam, còn cùng cho tôi có một chút thân tình, cho nên cái buổi chiều đó, tôi muốn ông ta chữa bệnh trầm cảm này. Nói đến việc Diêu Định vừa mới qua đời, nhắc tới có chút tiếc nuối. Ông ta nói, nếu như Diêu Định kiên trì thêm một thời gian nữa, có lẽ sẽ không chọn cách tự sát. Ông ta còn nói, lúc ấy ông ta còn đề nghị Tiêu Dạ cùng Diêu Định sinh thêm một đứa nữa, cởi chuông phải do người bổ chuông. Về thường của Diêu Định là do đứa bé, cho nên nếu mà có thai một lần nữa có lẽ sẽ tốt. Cái buổi chiều đó tôi ngồi nghe Vương Kiến Nhất nói liên tục. Bác sĩ tâm lý không thể tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân cho người khác. Nghĩ đến Vương Kiến Nhất cũng thật tình đã tin tưởng tôi. Nghĩ đến đó, Vương Kiến Nhất cũng cảm thấy thật sự là một điều đáng tiếc. Đáng tiếc tuổi đời còn trẻ đến như vậy. Tôi rời khỏi phòng khám của Vương Kinh Nhất để tìm Tiêu Dạ. Rất nhiều thứ nên trả lại cho Tiêu Dạ. Tôi có xem qua điện thoại của Diêu Định, xem qua tin nhắn về cô trong điện thoại, xem qua hình của cô, không có bất cứ gì thuộc về tôi cả, không có bất cứ thứ nào có liên quan tới tôi, cho nên lựa chọn đem những thứ này toàn bộ giao cho người đàn ông kia, giao cho người đàn ông mà Diêu Định yêu cả đời. Giữa đàn ông không có nói nhiều, Tiêu Dạ đau khổ nhưng không giải thích được, bởi vì thân phận tình định, có thể rõ ràng cảm nhận được như vậy. Cho tới khi tin tức Tiêu Dạ tự sát truyền ra ngoài, tôi vẫn rất bình tĩnh. Tôi nghĩ, Tiêu Dạ rốt cuộc cũng coi vì bản thân mà lựa chọn một con đường khác. Còn như tôi không có yêu sâu đậm như vậy, không có nhiều bi thương như vậy, cho nên chỉ có thể đối với bọn họ chúc phúc ở bên kia thế giới một cuộc sống khác. Ngoại truyện tiếp theo, một thế giới song song khác. Đoạn phim thứ nhất liên quan tới thời gian ở cữ. Phụ nữ ở cữ không phải là chỉ 30 ngày sao? Tiêu Dạ nhìn lịch hỏi. Nhưng mà mẹ em còn nói. Mẹ em nói là 40 ngày, em cũng là mới biết, cho nên chúng ta. Diêu Địch khẩn trương, nắm vạt áo, núc nói, gương mặt còn ửng đỏ. Tiêu Dạ cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Diêu Địch. Diêu Địch cảm thấy bản thân không có chỗ dung thân. Mẹ em nói lúc mà ở cữ phải tuân thủ tốt, nếu không thì về sau sẽ dễ dàng bị bệnh. Còn chưa có nói xong, cửa phòng tắm đã có người đóng lại. Điên người, tối nay anh lại phải đi tắm nước lạnh. Đoạn phim thứ hai liên quan tới đồ ăn của Tiêu Tiếu. Tiêu Dạ, Diêu Định gương mặt hồng hồng. Tiêu Dạ mới vừa ôm Tiêu Tiếu được ăn no xong, ôn nhu dỗ cho bé đi ngủ. Bây giờ tự hồ chỉ có một mình Tiêu Dạ mới có thể ôm Tiêu Tiếu. Hơn nữa Tiêu Tiếu cũng đặc biệt xinh anh. Lúc mà ngủ, anh dụ chỉ cần vỗ nhẹ là đã ngoan ngoãn ngủ đặc biệt rất nhanh. Ừ, Tiêu Dạ đáp lại một tiếng, ánh mắt vẫn còn lưu lại trên người của nhóc con, mặt đầy cưng chiều. Tiêu Dạ, cái đó sữa của em đặc biệt tốt, Tiêu Tiếu không có ăn hết, bình thường đều đổ hết sữa đi. Hôm nay mẹ em thấy được, nói là đổ đi thật tiếc. Mẹ nói để cho anh ăn, có thể bồi bổ thân thể cho anh. Lời mới nói ra, gương mặt đã đỏ hơn. Tiết Dạ đang ôm nhóc Tiêu Tiếu ở trên tay, đột ngột cứng ngắc, ngay cả thân thể cũng cứng lên. Anh vĩnh viễn không thể quên được lúc đó, vì thông sữa mà đã dùng miệng ăn, cái thứ mùi đó khó mà hình dung. Mẹ còn nói, nếu như mà không ăn thì để cho em trai của em ăn. Em trai em hiện đang đi học, chính là thời điểm cần dùng não. Cái gì? Tiêu Dạ trực tiếp ngắt lời nói của Diêu Định. Diêu Định từ phía sau lé ra. Ống hút sữa vẫn còn đặt ở bên trong bình. Tiêu Dạ liền cầm lên, một hơi toàn bộ uống cạn. Ai mà chịu được sữa của người phụ nữ của mình lại cho một người đàn ông khác ăn? Điên người. Cái mùi này, có thể nói tất cả những ai đã liếm qua thật sự là không cảm nhận gì sao? Diêu Định mặt ngạc nhiên nói. Anh thích uống như vậy, vừa vặn còn có một chai chưa đổ. Sắc mặt của Tiêu Dạ không chỉ dừng lại ở chỗ vặn vẹo. Đoạn phim thứ ba về nụ hôn nóng bỏng. Trong phòng truyền tới âm thanh mập mờ, chờ mong suốt 40 ngày, rốt cuộc cũng không cần phải nhẫn nại nữa. Tiêu Dạ, Diêu Định ôm cơ thể của anh, gương mặt đã hồng thấu, nhưng phát hiện ở thời điểm mổ chốt thì đột nhiên liền ngừng lại. Diêu Định, Tiêu Dạ vuốt ve gò má của cô, sẽ từ chối anh sao? Không biết. Diêu Định nặng nề lắc đầu. Diêu Định, anh yêu em cũng vậy. Ở bên trong căn phòng là tiếng mập mờ không ngừng thay nhau vang lên, cho đến khi trên giường tại sao lại ướt ướt một mảng lớn. Hai người ngồi ở trên giường, nhìn trước mặt có một ít nước đậm, Diêu Bất Định đã mặt đỏ bừng, không cho phép nói tiếp. Là đồ ăn của Tiêu Tiếu. Tiêu Dạ tả cười lên một tiếng. Tiêu Dạ, Diêu Định mặt đã đỏ gắt, tại sao thời điểm ở trên giường lại bị chảy sữa đây? Tiêu Dạ mặt như có điều suy nghĩ, như vậy có phải mỗi ngày cần hai ly sữa ấm không? Đoạn phim thứ tư liên quan tới biệt danh. Abu nói cho Lôi Lôi một tiếng, kêu cô ta tự sinh tự diệt đi, đừng nghĩ trở về nước. Tiêu Dạ ở ngoài ban công gọi điện thoại, giọng nói vô cùng nghiêm túc, phảng phất còn có một chút chán ghét. Vâng, đại ca. Bên kia vô cùng cung kính nói. Tiêu Dạ liền cúp máy. Diêu Định đang ôm Tiêu Tiếu, làm bộ như là không nghe được. Tiêu Dạ đi tới rất là tự nhiên, đem Tiêu Tiếu ôm lấy. Phảng phất chỉ cần có thời gian rảnh rỗi đều sẽ là do anh ấm Tiêu Tiếu. Khoảng thời gian này Tiêu Dạ vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Hạo Hãn thật là không cần anh sao? Lôi Lôi, tối qua gọi điện cho anh sao? Diêu Định nhìn qua có vẻ không quan tâm, nhưng mà thật ra đang rất cẩn thận hỏi rõ. Em nghe được. Em nghe thấy cô ấy gọi anh là Dạ. Luôn cảm thấy gọi như vậy thật ra rất thân mật, để cho người phụ nữ khác gọi có một chút không thích. Em ghen? Tiêu Dạ nhíu mày. Không có. Em ghen, em cũng có thể gọi anh là Dạ. Em không thích gọi tên mà người phụ nữ khác đã gọi. Diêu Định mặt đầy ghét bỏ. Quả như là ăn dấm, Tiêu Dạ tổng kết. Diêu Định cười lên khanh khách. Người đàn ông này luôn thích tính toán như vậy, hay là do cô quá ngu ngốc? Nếu không thì em gọi anh là ông xã đi, Tiêu Dạ nói. Diêu Định liền ngẩn ra. Anh gọi em là bà xã, Tiêu Dạ còn nói. Thật ra thì mặt của Tiêu Dạ cũng có một chút đỏ đỏ. Gọi một câu nghe coi, Tiêu Dạ nói. Không muốn, anh cũng đâu có gọi em như vậy. Em không thể học cách chủ động một chút hay sao? Nói mập mờ như vậy, anh sẽ không ngượng ngùng sao? Tối hôm qua, em còn chưa chủ động hay sao? Diêu Định có chút tức giận. Tối hôm qua, sau khi biết Lôi Lôi gọi điện thoại, cô đã giận đến nỗi trực tiếp đem Tiêu Dạ cưỡng. Sau đó, thì bây giờ Tiêu Dạ, người kia, đang mặt đầy thỏa mãn, rốt cuộc đã hiểu ra cái gì gọi là cưỡng. Đoạn phim thứ 5 liên quan tới việc đi làm. Sau thời gian Tiêu Tiếu cài sữa, Diêu Bà đã để cho Diêu Định hoàn thành việc học, đồng thời để cho Diêu Định nhận chức tới công ty đi làm. Nói như vậy, khi mà tiếp nhận công ty sẽ được nhanh chóng hơn. Diêu Bà quả thật rất là thiên vị Diêu Định. Trên cơ bản, đem tất cả tinh lực đều tiêu tốn trên người của Diêu Định. Tiêu Dạ vẫn là đang nghĩ, trong hoàn cảnh đó, và Diêu Định lớn lên như vậy, thậm chí có thể vững vàng như vậy, cũng coi như là ông trời thật hậu đãi. Diêu Định rất nghe lời Diêu Bà, lập tức đã đồng ý. Ngày đi làm thứ nhất, trước khi ra cửa, Diêu Bà Định lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Dạ cả người mặc âu phục đi giày da. Anh là đang muốn đi đâu? Diêu Định ngạc nhiên hỏi. Đi làm, cùng em đi làm. Ba nói anh cần giúp đỡ nhiều hơn. Anh nghĩ gia sản của nhà em lớn như vậy, anh hẳn cũng nên góp một phần lực. Tiêu Dạ rất nghiêm túc nói. Không thể trông cậy vào Diêu Bắc Khôn, cái tên tiểu tử kia căn bản không có đặt tâm tư vào sự nghiệp của gia tộc. Ngược lại đối với cậu ta, giang hồ luôn hướng lòng. Diêu Định như là muốn nói cái gì lại thôi, chịu đựng không còn nói. Hai người cùng nhau đi làm, Tiêu Dạ lái xe. Diêu Định dọc đường đang muốn hỏi thì lại thôi, nhiều lần muốn nói cái gì đó, sau đó lại không có dũng khí mà mở miệng. Tư Dạ liền cau mày. Em muốn nói cái gì? Anh mặc bộ đồ này có kỳ quái lắm sao? Anh rất ít khi mặc âu phục, nhưng mà cũng không tới nỗi bị chế chứ. Dấu địch AA đến nửa ngày. Tiêu Dạ, anh có phải hay không rất muốn có được tài sản của nhà em? Em còn có em trai, em chưa từng nghĩ sẽ tranh cướp với em trai của em. Nếu như mà anh thiếu tiền, em còn có mấy trăm ngàn tiền tiết kiệm trước là đưa cho anh. Tư Dạ nhìn về mặt đầy đơn thuần của Du Định, từng câu, từng chữ hỏi cô. Anh nhìn qua, thật như là thiếu rất nhiều tiền sao? Du Định lắc đầu. Nghe nói tài sản của Tiêu Dạ tuyệt đối không chỉ có nơi xa xỉ là hảo hãn kia, mặc dù không biết rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng mà ít ra so với cô cũng không thiếu. Vậy thì em cảm thấy em sẽ nhìn vào một chút tiền nhỏ kia của nhà em. Tiêu Dạ lại hỏi. Nhà em coi như cũng không có quá nhiều tiền. Huống chi, tiền mà ai chê nhiều. Diêu Địch nắm vạt áo, lấy dũng khí để nói. Anh không thể lấy đi tài sản của em trai em. Rõ ràng khuôn mặt gà mái bảo vệ em trai. Anh điên cả người. Điều này cũng phải xem em trai kia có tiếp nhận hay không. Em trai ư, cẩn thận đấy. Ai, nhịn thôi. Đoạn phim thứ 6 liên quan tới Tình Định. Tôi là Ân Bân, người cầu sinh tốt nghiệp ở Đại học Phục Đán. Chưa có kinh nghiệm ở trong công việc, nhưng sẽ cố gắng học hỏi. Tôi hy vọng có thể ở cuối công ty thực hiện bước đầu tiên khi bước vào xã hội. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực làm việc vì công ty. Phòng phỏng vấn xin việc. Một người trẻ ăn mặc vô cùng quy củ ngồi ở chỗ đó, đối mặt với cả 8 ban giám khảo. Giọng nói không nhanh, không chậm, nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng mà một chút cũng không sốc nổi. Ban giám khảo đối với anh ta liên tục gật đầu. Cậu biết cái gì? Trong 8 người, người nam nhân trẻ tuổi nhất đột nhiên mở miệng, trực tiếp cắt đứt lời của anh ta, cũng thành công khiến cho ban giám khảo chú ý tới. Tôi học về công thương, đối với thị trường có độ nhạy bén nhất định. Ân Bân giải thích hết mức. Cậu ngay cả thị trường cũng chưa từng tiếp xúc qua, từ đâu mà có tự tin sẽ có độ nhạy bén? Tôi đã từng đi thực tập qua, Ân Bân tiếp tục giải thích. Đơn vị thực tập kia tên là gì? Tập đoàn XX. Một tập đoàn nhỏ như vậy có thể sánh bằng xí nghiệp Khang Dược Thịnh sao? Ân Bân bị hỏi một câu á khẩu không trả lời được. Được rồi, đây là lần đầu tiên gặp phải một giám khảo ưu việt như vậy, anh ta chấp nhận. Những người khác cũng đều đang đồng loạt nhìn sang người đàn ông trẻ tuổi Tiêu Dạ kia. Rõ ràng phỏng vấn những người khác thì đều giữ yên lặng, nhưng mà đột nhiên số phút này lại mạnh mẽ đến như thế, thậm chí rất là khó hiểu. Cậu là nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp. Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng, bầu không khí có một chút lúng túng. Vâng, Ân Bân gật đầu. Cậu rất muốn gia nhập Khang Dược Thịnh sao? Nếu như mà không nghĩ tới, tôi sẽ không ngồi ở chỗ này. Ân Bân trả lời gọn gẽ. Tốt lắm, Khang Dược Thịnh ở trong nước có rất nhiều chi nhánh nhỏ. Nếu cậu bị điều tới những nơi khác làm thì sao? Có thể lựa chọn được không? Ân Bân hỏi. Trên Thượng Hải, cùng những thành phố xung quanh Thượng Hải thì đều có thể. Vân Nam được không? Có thể. Cảm ơn, Ân Bân nhìn người đàn ông đối diện. Tôi trúng tuyển rồi sao? Vừa mới bắt đầu cứ cho là người đàn ông này đang nhắm vào anh ta, vốn đã tuyệt vọng. Nhưng mà bây giờ là tình huống gì? Chủ tịch, ngài thấy thế nào? Tiêu Dạ quay đầu nhìn Siêu Ba. Siêu Ba tự hồ giờ phút này mới hoàn hồn lại, nghiêm túc nói. Một thông tin như qua không tệ. Khang Dược Thịnh chúng ta đồng ý cho người trẻ tuổi cơ hội rèn luyện chút ít. Nếu như cậu đồng ý tới Vân Nam, ngày mai tới ký hợp đồng đi. Vâng, cảm ơn ngài. Ân Bân mừng rỡ như điên. Tiêu Dạ nhìn Ân Bân, khóe miệng tà ác cười lên một tiếng. Đời này sẽ không cho anh ta cơ hội sống cùng một thành phố với Diêu Địch nữa đâu. Khảo hoài kết thúc, Tiêu Dạ xoa xoa đầu có một chút đau. Diêu Địch đi bên cạnh của anh, nhỏ giọng hỏi. Anh có phải hay không đang nhằm vào cái người gọi là Ân Bân đó? Không có. Đánh chết anh cũng không được thừa nhận, đây chính là để cho tình nhân gặp mặt, ghen tuông đến lạ thường. Nhưng mà anh rõ ràng rất là hùng hổ dọa người. Em là đang vì hắn mà nói tốt sao? Tiêu Dạ đột nhiên khom người ép sát tới. Diêu Địch có chút khẩn trương, lùi về phía sau. Em chẳng qua là cảm thấy Ân Bân không tệ. Diêu Địch trợn to hai mắt, nhìn Tiêu Dạ đột nhiên gần sát. Lại người, đây là công ty. Mặc dù mấy người khảo hạch đã rời đi rồi, nhưng vạn nhất có đồng nghiệp đi qua thì phải làm sao? Mà kể Diêu Địch phản kháng, Tiêu Dạ vẫn hôn rất sâu. Thật lâu sau, Tiêu Dạ buông cô ra, nhìn môi của cô đang sưng đỏ. Sau này, không được phép nói cho anh nghe cái tên của người đàn ông kia nữa. Nhớ tới Ân Bân đã từng sờ qua cơ thể của cô, hôn qua gương mặt của cô. Còn chỉ kém một bước cuối cùng nữa mà thôi. Trong lòng anh đủ mọi tư vị phát điên. Diêu Địch không giải thích được mà nhìn anh. Người đàn ông kia làm sao lại chọc vào anh rồi? Đoạn phim thứ 7 liên quan tới ông nội. Biệt thự lớn như vậy ở trên đỉnh núi, vẫn là một hàng nam nhân mặc tây trang đang đứng thẳng, vẫn trang nghiêm không hề giống một nhà bình thường. Đừng sợ, tôi già ôm Tiêu Tiếu mới hơn một tuổi, an ủi chủ đỉnh. Cô không phải là sợ mà là có chút khẩn trương. Phảng phất đây là lần đầu tiên thấy ba của Tiêu Dạ vậy. Dâu xấu xí cũng muốn gặp mẹ chồng. Lần đầu tiên hóa ra chính là cái tư vị này. Đi với anh. Tiêu Dạ ôm Tiêu Tiếu, kéo tay của Dâu Định vào căn biệt thự xa hoa ở trên đỉnh núi này. Đã từng không muốn Tiêu Tiếu tiếp xúc với thế giới tanh mùi máu này. Anh cho là không nên để cho cô tiếp xúc thì cô sẽ bình an, sống không muộn phiền. Nhưng mà bây giờ ngược lại anh lại cảm thấy hạnh phúc phải đến từ một gia đình hoàn chỉnh. Cả nhà của bọn họ là ba người đi vào trong biệt thự. Tiểu Lão Gia ngồi ở trên ghế ở đại sảnh. Tiêu Dạ hoảng hốt, lần đầu tiên thấy được ánh mắt của ba mình thật mong đợi, mặc dù chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Ngày hôm qua lúc mà gọi điện cho ba, nói là hôm nay về nhà, thuận tiện mang theo Dấu Định cùng Tiểu Tiếu. Tiểu Lão Gia chỉ ừ một tiếng. Ba, đây là bố Định, đây là con gái Tiêu Tiếu, Tiêu Dạ nói. Tiêu Lão Gia vô cùng điềm tĩnh, gật đầu một cái. Dấu Định ngoan ngoãn cúi mình. Con chào ba, còn gói chút quà mang tới cho ba. Ừ, để đó đi. Tiêu Lão Gia vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không thay đổi một chút nào. Diêu Địch có chút lúng túng, Tiêu Dạ gật đầu. Diêu Địch đem quà để ở một bên bàn uống nước nhỏ. Đem cháu ta qua đây, để ta nhìn một chút. Tiêu Lão Gia vô cùng cao ngạo nói. Tiêu Dạ đem Tiêu Tiếu đưa cho ba. Tiêu Lão Gia do dự một giây, đón lấy. Tiêu Tiếu nhìn Tiêu Lão Gia một chút cũng không hề sợ, tay nhỏ bé còn nắm lấy dâu của ông chơi vui vẻ. Tiêu Lão Gia một giây kia tự hồ cười lên một chút. Dù Định nhìn Tiêu Lão Gia cùng Tiêu Tiếu đang cùng nhau vui đùa, không có một chút xa lạ nào, cứ như vậy một già một trẻ chờ đợi rất vui vẻ. Cô quay đầu nhìn Tiêu Dạ, Tiêu Dạ khẽ gật đầu cười lên một tiếng. Đã từng không biết cách biểu đạt dẫn tới việc tạo thành khoảng cách càng lúc càng xa. Thật ra thì có lẽ bà của anh đã sớm đợi anh về nhà, chờ cả nhà bọn họ ba người trở về nhà. Con bé tiểu rồi, Tiêu Lão Gia đột nhiên mở miệng. Dù Định liền cả kinh, vội vàng chạy tới ôm lấy, miệng vội nói. Ba, xin lỗi, Tiêu Tiếu bình thường rất là ít tè dầm, cho nên cũng không có mặc bỉm cho con bé. Không có gì đáng ngại, Tiêu Lão Gia nói, để cho con bé chơi thêm một chút, con bé đang cào hứng. Đoạn phim thứ 8 liên quan tới lần mang thai thứ 2. Tư Dạ nhìn Dung Địch đang cầm trên tay que thử thai, rõ ràng là hai vạch đang dần xuất hiện. Đây chính là lại mang thai. Anh rõ ràng đã dè dặt như vậy, suốt cuộc là làm sao lại mang thai. Một tháng trước, buổi tối kia, hay là buổi chiều hôm đó, hay là buổi sáng hôm đó, hay là ngày đó ở trong phòng tắm, hay là ngày đột nhiên ở trên xe. Thôi được rồi, anh thừa nhận đã bị Dấu Địch cầu dẫn, anh mới buông thả như vậy, dẫn đến việc ngừa thai căn bản đã sụp đổ. Cái này là do tiểu yêu tình kia đã tính kế anh. Anh không nghĩ nên sinh thêm một đứa nữa sao? Dấu Địch mặt đầy mong đợi hỏi anh. Không phải, anh chỉ là cảm thấy. Em nghĩ nên sinh thêm cho Tiểu Tiếu một đứa em trai, hoặc là một đứa em gái. Con bé sẽ không cô độc một mình. Cái này có phải hay không chính là anh nhìn Dung Địch chưa có thể nhìn mà không thể ăn. Nói cho ba một tiếng đi, nói tin tức tốt này cho ba đi. Không cần, qua một thời gian nữa rồi hãy nói. Anh mà không gọi điện thoại thì em liền gọi nha. Thôi để anh, Tư Dạ trực tiếp mở miệng, sau đó bấm số, đi sang một bên, điện thoại ở bên kia tiếp thông, anh mới mở miệng nói. Ba, Dung Địch lại mang thai. Còn nói cái gì? Bên kia vô cùng kích động. Lại có thai nữa, có Tiêu Tiếu là đủ rồi, các con sau này dám đối với Tiêu Tiếu không đủ yêu thương, ta không thu thập hai đứa mới là lạ. Nói xong thì ở bên kia đã tức giận, lập tức cúp điện thoại. Tiểu Lão Gia đối với Tiêu Tiếu cực kỳ yêu thích, tự hồ cưng chiều không có giới hạn cuối cùng, thậm chí nhiều lần yêu cầu anh không cho phép mang thai lần thứ hai. Anh có được nói Tiểu Lão Gia có lúc cũng rất ngây thơ không, bây giờ vấn đề là việc tính phúc của anh sau này tính ra sao? Đoạn phim thứ 9 liên quan tới việc gặp nhau. Tiêu Dạ ban ngày ở Khang Thịnh Dược đi làm. Thật ra thì anh cũng không có hứng thú đi làm cho lắm, có điều nên nhịn một chút, lại học thêm một chút, đã nhiều năm như vậy cũng đã thật sự vào tay. Buổi tối thỉnh thoảng anh vẫn tới hào hãn, anh phải chờ Diệu Bắc Khôn cái tên nhóc kia lớn lên. Tiêu Lão Gia quản việc ở trong giang hồ một thời gian không nhiều, nguyên nhân không chỉ có tuổi tác, còn cả ngày chìm đắm với việc chơi cùng Tiêu Tiếu. Phỏng đoán đã quên mất bản thân vốn chính là chủ tịch hiệp hội hắc đạo Thượng Hải. Tối nay công việc có một chút nhiều. Tiêu Dạ đang nhìn đồng hồ, mỗi tuần anh đều tới bang hội một lần, mỗi lần thời gian đều không quá lâu, bởi vì Dương Định sẽ chờ anh về nhà mới có thể đi ngủ, Anh làm xong mọi việc mới rời khỏi Hạo Hãn, bước chân có một chút mau. Đột nhiên có một bóng người đứng ở đối diện. Sau lưng của anh là một tiểu đệ xông lên phía trước, chuẩn bị xuất thủ. Tiêu Dạ vừa nhấc cánh tay lên, gọi tiểu đệ lùi xuống. Nhìn gương mặt của người phụ nữ có một chút quen thuộc, gương mặt người đàn bà kia đang bị ửng đỏ, không cần đoán thì cũng biết ở chỗ này đã ăn chơi những gì. Hô hấp có một chút gấp, đang muốn mở miệng nói chuyện, Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng. Cô biết Diêu Vô Địch có phải hay không? Rõ ràng người phụ nữ kia có chút hốt hoảng, dừng lại một chút, biểu tình nói, làm sao anh ta lại biết cô đang định nói gì? Tôi đưa cô trở về, Tiêu Dạ nói, Kiều Định Hoàn. Phần này, Phơ Lê xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng ta hãy đón xem những phần tiếp theo của câu chuyện. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.